hai người đồng thời biến sắc, nhanh hơn giết chóc tốc độ, hướng tới Mộ Khinh Ca bên kia qua đi. Đáng chết! Nay đàn bà muốn tìm cái chết, còn tưởng kéo chúng ta đệm lưng. Xá Âm hận cấp nói. Tắc Thắng cũng sắc mặt không tốt hử lạnh một tiếng, thêm phiền. Ta phía trước nghe được nàng một ít phân tích, còn cảm thấy nàng cùng giống nhau nữ tử có điều bất đồng. Hiện giờ lại không biết sống chết xuất hiện tại đây, nàng có biết hay không làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người. Quả thực chính là tới thêm phiền. Linh Cưu ánh mắt khói mù nói. Tuấn Mỹ như yêu ngũ quan đều có chút ẩn ẩn dữ tợn. Thanh Trạch thấy được Tắc Thắng cùng Xá Âm ngưỡng mộ nhẹ ca sở trạm phương hướng tới gần, cũng trầm giọng đối Linh Cưu nói, chúng ta qua đi. Bốn vị đại phiên chủ, chiều hai cái bất đồng phương hướng, không ngừng muốn tới gần Mộ Khinh Ca. Mà cô nhai cùng cô dạ, cũng đem Mộ Khinh Ca chặt chẽ bảo hộ, không ngừng đem tới gần tiểu dị tộc sát diệt. Lúc này, có bốn gã ma vệ đằng như không trùng, quanh thân có phong toàn. Bốn người hét lớn một tiếng, cùng nhau khống chế được thật lớn phong toàn, hướng tới Mộng Lan bờ sông bờ bên kia sương mù dày đặc mà đi. Mộ Khinh Ca trống rông lấy ra một phen súng ngắm, đặt tại chính mình trên vai, đôi mắt nhắm chuẩn hà bờ bên kia. Này đem súng ngắm là nàng cấp Huyễn Khuê luyện chế sau, dư lại. Thuộc về siêu xa tầm bắn súng ngắm, ở chỗ này, nó tầm sát thương cũng đủ tới hà bờ bên kia dị tộc đại quân bên trong. Tuy rằng, Mộ Khinh Ca thị lực so bất quá Huyễn Khuê, nhưng là so với người bình thường tới nói, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên, cây súng này, nàng cũng có thể đủ sử dụng. Mộ Khinh Ca hai chân trước sau vượt lập, đứng ở tường thành phía trên, cô nhai cùng cô dạ ở nàng tả hữu bảo hộ. Còn có càng nhiều ma vệ xông lên, đem Mộ Khinh Ca vây quanh ở trung tâm, ngăn cản những cái đó tiểu dị tộc tới gần. Nhiên, bọn họ có thể ngăn cản trên tường thành tiểu dị tộc, lại ngăn cản không được những cái đó đang ở theo tường thành bò lên tới tiểu dị tộc. Ở Mộ Khinh Ca nơi vị trí trên tường thành, đã rậm rạp bò đầy vô số tiểu dị tộc. Những cái đó trói hai tinh thần công kích, không ngừng chiều trên tường thành bao trùm. Cũng may, ma tộc đại quân có chính mình phòng ngự thủ đoạn, Mộ Khinh Ca cũng không sợ loại này công kích. Thật lớn phong toàn, từ Mộng Lan trên mặt sông thổi qua, quấy trên mặt sông sóng gió, cuốn lên bọt sóng đem những cái đó dựng phù kiểu tiểu dị tộc đều cuốn vào không trung, mang về bọn họ đại bản doanh. Cơn lốc, đem sương mù dày đặc thổi tan, đem dị tộc đại quân toàn cảnh thể hiện rồi ra tới. Tường thành phía trên bốn cái ma vệ, vẫn chưa thu tay lại, bọn họ tiếp tục liên thủ phát ra cái thứ hai cơn lốc, cái thứ ba cơn lốc, cái thứ tư cơn lốc, hướng tới bờ bên kia mà đi. Trong cơ thể ma linh khí phảng phất không cần tiền xái ra. Vương Phi cho bọn hắn mệnh lệnh, chính là không ngừng ngự phòng, đem đối diện sương mù dày đặc thổi tan. Dâm dạp dị tộc đại quân, mấy chục vạn quân đội, chấn động Ngộng Lan bờ sông bên ma tộc đại quân. Nhiên! Mộ Khinh Ca vẫn luôn nhắm chuẩn đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh. Nàng, thấy, phanh, trong tay có súng gõ vang. Viên đạn bay lộn, từ nòng súng bắn ra, hôn loạn nàng linh lực, trực tiếp nhằm phía hà bờ bên kia dị tộc đại quân. Giấu kín ở mấy chục vạn dị tộc trong đại quân một vị vóc dáng cao dị tộc, giữa mày trúng đạn, màu xanh lục máu từ huyết động giữa dòng ra, mà hắn cũng chết không nhắm mắt ngã xuống. Hắn một đảo, hắn bên người vây quanh tiểu quái vật liền nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có một ít đang bị cuốn vào không trung, còn có bò lên trên tường thành tiểu dị tộc. Xuyên thấu qua ngắm bắn kính thấy như vậy một màn, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười lạnh càng thêm rõ ràng. Này đó tiểu quái vật yêu cầu linh hư cảnh tam giai trở lên mới có thể giết chết, này đó cực khắc tộc nhưng không cần. Mộ Khinh Ca trong tay súng ngắm một lần nữa nhắm chuẩn. Phanh phanh phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên. Mỗi một thương, đều có thể thu hoạch một cái người cao to dị tộc thánh mạng. Biến mất, còn có bọn họ sở khống chế tiểu dị tộc. Mộ Khinh Ca sạch sẽ lưu loát nổ súng, đối diện dị tộc căn bản không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Nhiên, ma tộc bên này ở không trung ngự phong ma vệ lại thấy được rõ ràng, tảng lớn dị tộc bị giết, quả thực chính là kích động nhân tâm sự. Bọn họ càng thêm ra sức ngự phong. Thổi khai những cái đó sương mù dày đặc. Phanh phanh phanh. Trên tường thành tiểu dị tộc càng ngày càng ít, cơ hồ là ở ma tộc tướng sĩ mới vừa huy khởi binh khí khi, bọn họ liền ở chính mình trước mắt biến mất. Ma tộc tướng sĩ chấn kinh rồi, bọn họ đồng dạng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã không có tiểu dị tộc ngăn cản, tứ đại phiên chủ rốt cuộc vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Nhiên, khi bọn hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca khí phách bưng súng ngắm, không ngừng xạ kích bộ dáng. Tuy rằng, bọn họ không rõ Vương Phi trong tay cầm chính là cái gì vũ khí, tuy rằng bọn họ không rõ Vương Phi đang làm gì. Nhưng là, bọn họ lại biết, mỗi khi bọn họ Vương Phi ngón tay vừa động, sẽ có không đếm được tiểu dị tộc biến mất. Những cái đó bò đầy tường thành màu xanh lục dị tộc, giờ phút này đã lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Lại buồn, bọn họ cũng biết này cùng Mộ Khinh Ca có quan hệ. Trên tường thành ma tộc, khiếp sợ nhìn về phía đứng ở trên tường thành kia mạt màu đỏ, đĩnh bạt thân ảnh, trong tay không biết tên vũ khí, còn có những cái đó tiểu dị tộc quỷ dị biến mất. 780 chương 780 lui binh, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Ba cảng. Thái cổ trùng nguyên, ngăn cách thần ma nhị tộc khe đất lớn. Khe đất hạ thế giới, mấy chục vạn năm tới, đều là thần bí mà không thể bị quấy nhiễu. Trung nguyên chung một cái thôn xóm nhỏ, đơn giản trong phòng, giường ván gỗ thượng, bình tĩnh nằm một người cao lớn người. Hắn đã không biết ngủ bao lâu, không hề có phản ứng. Ở hắn bên người, một cái chủng tộc thiếu nữ, một tay chống cằm, ánh mắt si ngốc nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ như thế nào cũng xem không nhị. Không thể tưởng được, rửa sạch sẽ, ngươi cư nhiên như vậy tuấn. Ta lớn như vậy, còn chưa gặp qua so ngươi càng đẹp mắt người. Nàng thanh âm nỉ non, hai má nổi lên thẹn thùng đỏ ửng. Tiếp theo, nàng lại nhíu nhíu mày, mang theo thiếu nữ giảo hoạt ánh mắt chung, có chút lo lắng nói, ra ra nói ngươi nên tỉnh thời điểm, liền sẽ tỉnh, nhưng là khi nào mới là ngươi nên tỉnh thời điểm. Tư mạch, ta giết không chết ngươi, nhưng là ta lại có thể cho ngươi mất đi quan trọng nhất. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi nhưng nguyện cưới ta. Nếu ngươi cưới ta có thể không giết ngươi. Tư mạch, ngươi vết thương cũ chưa hảo, tuyệt không phải đối thủ của ta. Ngươi hết hy vọng đi. Tư mạch, ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện, vì sao ngươi liền nhìn không thấy ta thiệt tình. Tư mạch, ta phải không đến ngươi, cũng tuyệt không sẽ làm những người khác được đến ngươi. Ly Diệu, ta và ngươi chi gian bất quá là hợp tác quan hệ thôi, trước nay đều như thế. Ngươi muốn ngươi tình báo, ta cũng chỉ muốn ta tình báo. Ngươi ta chi gian không hơn. Lúc này đây, ngươi cuống ta ra tới, sau này ngươi ta chi gian chỉ nhưng là địch. Hôm nay ta bất tử, ngày nào đó tất lấy tánh mạng của ngươi. Hảo! Nếu ngươi như thế tuyệt tình, ta liền làm ngươi mất đi quan trọng nhất, làm ngươi thống khổ. Hối hận! Ngươi dám! A! Trong phòng giường ván gỗ biên thiếu nữ, bị đột nhiên ngồi dậy người hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Chờ nàng phản ứng lại đây. Phát kinh hỉ nhìn về phía ngồi ở trên giường người, kích động xoa quăng ngã đau ngông chẳng hảo, người rốt cuộc tỉnh lạc. Nhưng có cảm thấy cái gì không thoải mái. Trên giường người, chậm rãi xoay đầu, cặp kia phách sắc đôi mắt quét về phía đứng ở mép giường thiếu nữ. Thiếu nữ bị hắn xem đến trong lòng nhảy dựng, mặc danh hoảng hốt lên. Rõ ràng hắn ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng là nàng lại cảm thấy có một loại khó có thể chống cự áp lực, dừng ở trên người mình, khi thế cắt đến nàng làn da sinh đau. Là ngươi đã cứu ta. Hắn mở miệng. Thanh âm thập phần dễ nghe, như ủ lâu năm say lòng người. Thiếu nữ nghe được ánh mắt như nước, nhộn nhạo mê mội người phong tình. Tựa hồ, đã hoàn toàn chìm đắm trong thanh âm này bên trong. Đột nhiên, nàng thấy được nam nhân không vui như mày, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, gật đầu nói, là ta cùng ta đồng bạn cùng nhau đem ngươi từ đại trạch chỗ sâu trong cứu ra. Ân. Tư mạch lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Trong mắt cũng không nửa điểm cảm kích. Ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở đại trạch? Thiếu nữ trong lòng sợ hãi cảm giảm bất chút, thật cẩn thận tiến đến mép giường, hỏi. Chính là, tư mạch một cái lạnh băng như đau ánh mắt, lại làm nàng đứng ở tại chỗ, không dám gần chút nữa. Ta đi cho ngươi lấy chút thủy, lại làm ra đến xem ngươi. Thiếu nữ có chút hoảng loạn chạy ra phòng, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Rõ ràng, nơi này là nhà nàng. Nàng rời khỏi sau, tư mạch lạnh nhạt mà chán ghét hộp ra một câu, nữ nhân, phiền thoái. Theo sau, hắn nhíu mày. Trong đầu ký ức, dừng hình ảnh ở tỉnh lại khi kia một màn. Ly Diệu, thân tộc người. Cho tới nay, đều đang âm thầm bán ra hắn yêu cầu tin tức. Lần này cư nhiên dám lừa hắn. Tư mạch đấy mắt nổi lên sắc bén lạnh băng quan mang. Ly Diệu mệnh, hắn tất đi mang tới. Nghiền xương thành cho. Chỉ là. Tư mạch mày nhăn đến càng sâu. Ly Diệu cầm đi hắn thứ gì? Không. Không phải lấy đi. nàng còn không có cái kia bản lĩnh. Chỉ là phong ấn. Tư Mạch ánh mắt một lệ, trong lòng đã suy nghĩ cẩn thận. Tư Mạch khỏe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, kẻ hèn phong ấn, liền muốn vì khó trụ ta. Hắn nhắm hai mắt, vận dụng linh lực, tựa hồ muốn phá tan ly diều phong ấn. Nhiên, ít khi lúc sau, hắn mở choáng mắt, phách xác đôi mắt chỗ sâu trong gió nổi mây phun, sắc bén hiện ra. Thật ác độc nữ nhân. Hắn phát hiện, ly diều phong ấn thủ pháp cư nhiên mang theo nguyền rủa hơi thở. Không biết nguyền rủa nội dung, hắn căn bản vô pháp phá giải. Rốt cuộc sẽ là cái gì nguyền rủa? Tư Mạch nhíu mày khổ tư. Hắn trong trí nhớ, cũng không có siêu tầm đến ly diều hạ nguyền rủa. Đáng chết. Nàng rốt cuộc phong ấn ta cái gì? Tư Mạch che lại chính mình ngực. Một loại chưa bao giờ từng có cảm giác mất mát, từ đáy lòng dâng lên. Hắn ký ức hoàn hảo vô khuyết, nhưng là lại luôn là cảm thấy thiếu cái gì. Hắn ngực cũng giống như mất mát lạc, giống như khuyết thiếu một khối, làm hắn cảm thấy một trận đau lòng. Ta thứ quan trọng nhất. Rốt cuộc là cái gì? Tư Mạch khổ tư, lại trước sau không chiếm được đáp án. Đột nhiên, đi mà quay lại thiếu nữ, kéo một cái lao nhân tay đi đến. Ngươi tỉnh lạc. Lao nhân vừa tiến đến, liền lộ ra hiền từ tươi cười nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch thu liễm trong lòng cảm xúc, bình tĩnh nhìn hắn. Ít khi, hắn mới mở miệng, đa tạ cứu giúp, ngày nào đó tất sẽ đáp tạ. Hắn rời đi thật lâu, muốn chạy nhanh phản hồi thái hoang cổ cung, miễn cho những cái đó thuộc hạ sinh ra tâm tư khác. Tư Mạch từ trên giường đứng lên, hắn cao lớn, lập tức có vẻ phòng thập phần chen chúc. Ngươi phải đi. Thiếu nữ nôn nóng nói. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, phách xác trong mắt không có một tia gợn sóng, phảng phất nàng người này trong mắt hắn không tồn tại giống nhau. Ngươi vừa mới tỉnh, thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, không bằng trước tiên ở này nghỉ ngơi mấy ngày, lúc sau rồi nói sau. Lão nhân ở thiếu nữ âm thầm lôi kéo hạ, đã mở miệng. Tư Mạch nhìn về phía hắn, tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ ngũ quan thập phần bình tĩnh. Hắn nói, trung tộc lĩnh vực, ta không có phương tiện đãi lâu lắm. Bất qua mấy ngày, cũng không thương phong nhã. Ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu là rời đi sau gặp được nguy hiểm cùng phiền toái, chẳng phải là tự nhiên đâm ngang. Lão nhân tiếp tục khuyên nhủ. Tư Mạch nhíu mày. Đích xác. Hắn hiện tại trong cơ thể ma linh lực rách nát bất kham, yêu cầu hảo hảo điều tức tu dưỡng. Nếu là không màng tình huống thân thể chạy về thái hoang cổ cung, thật sự gặp phải có phạm nhân thượng tác loạn, hắn hiện giờ tình huống, chỉ biết cổ vũ bọn họ khí thế. Cũng thế, lại đãi mấy ngày, điều trị hảo thân thể sau, lại phản hồi thái hoang cổ cung. Đã nhiều ngày, cũng làm cho ta nhìn xem, ta không ở nhật tử, có người nào đã kiểm chế không được. Tư Mạch đấy mắt hiện lên một tia lanh mang, trong lòng đã có quyết định. Vậy làm phiền. Tư Mạch đối lao nhân nói. Lao nhân khẽ mỉm cười gật đầu, trong mắt âm thầm đánh giá Tư Mạch, thập phần vừa lòng. Lúc này, thiếu nữ mở miệng, ngươi tên là gì? Nhiên, Tư Mạch lại ánh mắt lánh lệ nhìn qua, làm nàng không cấm đánh một cái giật mình, sợ tới mức không dám nhiều lời nữa. Người nam nhân này, thật đáng sợ. Nàng ở trong lòng sợ hay nói. Mộng Lan bờ sông, ma tộc tường thành phía trên, Mộ Khinh Ca thẳng thắn mà đứng. Nàng trong tay súng ngắm, không ngừng phóng ra. Những cái đó công kích tường thành tiểu dị tộc không ngừng biến mất, hà bờ bên kia dị tộc đại quân cũng lâm vào trong hỗn loạn. Trên tường thành đối địch, đã biến thành Mộ Khinh Ca cá nhân tú. Ma tộc vô số tướng sĩ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, bị nàng sợ chấn động. Soái, quả thực quá soái được chứ. Mộ Khinh Ca hình tượng nháy mắt ở ma tộc các tướng sĩ trong lòng cao lớn quang huy lên. Cùng dị tộc đối chiến nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng có như thế vui sướng thắng lợi. Nhìn một cái bọn họ vương phi, trong tay chỉ là cầm một kiện không biết tên binh khí, là có thể tảng lớn tiêu diệt này đó đáng chết dị tộc. Mộng Lan bờ sông dị tộc, bị này đột nhiên tới giết chóc kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc triệt binh. Từ Mộ Khinh Ca đoạt hạ sinh tồn dị tộc, sôi nổi phản hồi chính mình đại bản doanh. Mà lúc này, ở trên tường thành khống phong bốn cái ma vệ cũng linh lực tiêu hao quá mức, từ không trung té rớt. Cô Nhai cùng cô Dạ lập tức phân phó người đi lên tiếp ứng, đưa bọn họ tiếp được, đưa về nơi rừng chân tĩnh dưỡng. Nông đậm xương đen, lại lần nữa che giấu dị tộc thân ảnh. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nâng lên súng ngắm, đem này thu hồi. Nhìn con sót lại dị tộc điên cuồng chạy trốn tới hà bờ bên kia. Nàng ánh mắt bình tĩnh xoay người, đối mặt nàng phía sau một chúng sợ ngây người ma tộc tướng sĩ. Vừa rồi là ai nói Vương Phi tới thêm phiền? Linh Cưu thì thào nói. Thanh Trạch tìm hắn liếc mắt một cái, bổ đao, giống như chính là các hạ ngươi nói. Linh Cưu khỏe miệng vừa kéo, hung hăng cho chính mình một cái miệng rộng tử. Hắn tuấn Mỹ như yêu trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng bội phục. Ta thu hồi ta vừa rồi nói qua nói, Vương Phi quả thực chính là ma tổ phái tới cứu tinh. Thanh Trạch hướng hắn đầu tới châm chọc ánh mắt, hít một hơi thật sâu, bình phục khiếp sợ tâm tình, chiều Mộ Khinh Ca đi đến. Hắn đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, cách cô nhai chờ ma vệ, sửa sang lại một chút quần áo, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, ở Mộ Khinh Ca kinh ngạc trùng, cất cao giọng nói, Thanh Trạch đãi nơi đây ma tộc tướng sĩ, cảm tạ Vương Phi ân cứu mạng. Nếu không có Mộ Khinh Ca đại hiện thần uy, không biết một trận chiến này, sẽ có bao nhiêu ma tộc tướng sĩ tử vong. Thanh Trạch nói, Lệ Nguyên Si bọn họ phản ứng lại đây. Đứng ở trên tường thành ma tộc binh tướng sôi nổi quỳ xuống đất, cùng kêu lên đối Mộ Khinh Ca nói, Vương Phi huy vũ. Vương Phi vô địch. Vương Phi huy vũ. Vương Phi vô địch. Nay từ nội tâm phát ra thanh âm, thập phần chấn động. Thanh âm cực lớn đã chuyển tới Mộng Lan bờ sông bờ bên kia. Ở kia đã dần dần bình tĩnh trở lại dị tộc đại quân bên trong, truyền đến một đạo thâm trầm mà khàn khàn thanh âm, chậm rãi nói, Vương Phi. Thú vị. Thú vị. Mộng Lan bờ sông, Tắc Thắng cùng Xá Âm ở tề tiếng hô trùng, yên lặng liếc nhau. Hiển nhiên, hiện giờ cục diện cũng không phải bọn họ hai người chờ đợi nhìn đến. Bọn họ nguyên bản là nghĩ Mộ Khinh Ca xấu mặt, ở trong chiến đấu chật vật mà chạy, chỉ lo chính mình tánh mạng, mà hưởng cố những người khác can nguy. Lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca lại lộ như vậy một chiêu rất hay. Nàng không chỉ có quân sự mưu lược năng lực, còn có cực kỳ lợi hại năng lực chiến đấu, đặc biệt là nàng vũ khí, thập phần cổ quái, rồi lại thập phần lợi hại. Đi vào Ngộng Lan bờ sông hậu phát sinh sự, làm Tắc Thắng cùng Xá Âm cũng không thể không thừa nhận, bọn họ xem nhẹ Mộ Khinh Ca, cũng xem thường nàng cái này Vương Phi. Trong lòng, đã chậm rãi dâng lên một loại bội phục chi ý. Đều đứng lên đi. Ta tức là các ngươi Vương Phi, các ngươi là ta con dân, ta nên bảo hộ các ngươi cùng tồn tại. Đây là bản chức, không cần phải cảm tạ. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Lời hay, ai sẽ không nói. Dù sao nàng xác thật ra lực, thuận tiện thu mua điểm nhân tâm. Không, là ma tâm, lại có quan hệ gì? Có bản lĩnh tới cắn nàng A. Quả nhiên, ở nàng lời này rơi xuống lúc sau, không ít ma tộc tướng sĩ trên nét mặt đều hiện ra cảm động. Thanh Trạch đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, Vương Phi, dị tộc tuy rằng tạm thời lui trở về, nhưng là bọn họ đại quân vẫn như cũ đóng quân ở Ngộng Lan bờ sông bờ bên kia, kế tiếp, chúng ta muốn như thế nào đánh? Trải qua này một dịch, không có ai lại hoài nghi Mộ Khinh Ca năng lực. Nguyên Si thật cẩn thận mở miệng, muốn hay không tiếp tục phái người đi tìm hiểu ra bọn họ lần này phát động chiến tranh chân thật mục đích. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu. Tìm hiểu là cần thiết, bất quá lại không phải nhất cấp. Ân, mấy cái ý tứ. Mộ Khinh Ca nói, lệnh vài vị nhân vật trọng yếu, đều sờ không được đầu óc. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, vô luận bọn họ mục đích là cái gì, chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, đưa bọn họ toàn bộ che ở Ngộng Lan bờ sông bên ngoài, đúng không? Không tồi. Đúng vậy. Đích xác như thế. Bốn cái đại phiên chủ, còn có Nguyên Si vị này thủ tướng. Đều không được gật đầu. Mộ Khinh Ca xoay người đối mặt Ngộng Lan Hà, đôi tay đáp ở trước mặt Lan Can Thượng, mở miệng nói, cho nên, việc cấp bách là muốn toàn lực chống đỡ dị tộc tiến công. Ta dám cam đoan, kế tiếp bọn họ sẽ phát động tổng tiến công, muốn nhất cử công phá nơi này. Chúng ta cần thiết muốn lập tức chuẩn bị lên. Nguyên Si. Có mặt tướng. Nguyên Si lập tức bước ra khỏi hàng. Mộ Khinh Ca không có quay đầu lại, tiếp tục nói. Ngươi lập tức phái người đi thống kê vừa rồi chiến tổn hại, phái người đi tu bổ tường thành, bổ tề quân nhu. Bị thương tướng sĩ lập tức trị liệu, còn có thể chiến đấu tướng sĩ nhân số, cực binh chủng cũng muốn toàn bộ thống kê ra tới, đưa đến ta trước mặt. Phái người không ngừng giám thị bờ bên kia động tĩnh. Là Nguyên Si lĩnh mệnh mà đi. Mộ Khinh Ca xoay người, tầm mắt nhìn về phía tứ đại phiên chủ, đối bọn họ nói, các ngươi cùng ta đi trước chiến lược thất. Bốn người gật đầu, không có người đưa ra dị nghị. Ma tộc bên này, ở Mộ Khinh Ca ra mệnh lệnh, nhanh chóng động lên, ngay ngắn trật tự, huấn luyện có tố. 781 chương 781 dị tộc ngọn nguồn, một càng. Mộng Lan bờ sông, trăm trượng tường thành uốn lượn kéo dài, chặn dị tộc tiến công. Chiến lược trong phòng, Mộ Khinh Ca ngồi ngay ngắn ở chủ soái vị thượng, rũ mắt trầm tư. Ở nàng trước mặt sa bàn đã thay đổi một bộ bộ dáng, phía trước cơn lốc thổi qua, triển lộ ra tới dị tộc đại quân, làm này sa bàn thượng bảy trận một lần nữa điều chỉnh. Ở nàng tả hữu, tứ đại phiên chủ đều trầm mặc lấy đãi, mỗi người đều biểu tình ngưng trọng nhìn sa bàn. Nguyên Si đi vào tới khi, nhìn đến đó là như vậy một bức hình ảnh. Hắn sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây. Trước mắt, tuy rằng ma tộc chiến thắng một ván, nhưng là chiến đấu mới vừa bắt đầu. Dị tộc toàn diện tiến công, tuy thời đều có khả năng bùng nổ, mà bọn họ cần thiết muốn ngăn cản này cường liệt nhất công kích. Kết quả là, hắn lặng lẽ đi vào, đứng ở Linh Cưu bên người, người sau chuyển mắt hướng hắn xem ra, hắn cũng chỉ là gật đầu hành lễ, vẫn chưa phát ra một chút thanh âm, quấy rầy đến trầm tư trung Mộ Khinh Ca. Trải qua vừa rồi một dịch, không có ai còn dám xem thường Mộ Khinh Ca, còn dám xem thường nàng cái này vương phi. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, đôi tay khuỷu tay chống ở trước mặt trên bàn, mười ngón giao nhau cùng cằm tề bình. Tựa hồ, nàng ở trầm tư, lại tựa hồ nàng ở chớp mắt. Thời gian qua đến lâu rồi, Tắc Thắng cùng Xá Âm lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Linh Cưu cũng nghi hoặc không ngừng hướng Thanh Trạch đưa mắt ra hiệu. Duy độc cô nhai cùng cô dạ, vẫn như cũ lạnh lùng mặt, tiên lặng canh giữ ở Mộ Khinh Ca phía sau, giống như hai tôn môn thần giống nhau. Khu khu. Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, tiểu tâm hỏi, vương phi hay không là cảm thấy mệt mỏi. Không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút, không cần quá làm lụng vất vả. Hán tiếng nói vừa dứt, Xa Âm cũng lập tức mở miệng, đúng vậy. Vương phi chính là Hoài Vương thượng cốt nhục, nếu là mệt ra cái gì sơ suất, chúng ta chính là phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hắn trong lòng nhớ mãi không quên phía trước bị Mộ Khinh Ca hố một phen sự, lo lắng Mộ Khinh Ca có cái gì vắng nhất, làm hắn cùng Tắc Thắng bối nổi. Hai người nói trước sau rơi xuống, Mộ Khinh Ca rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Nhiên, nàng thanh thấu đáy mắt, lại không có nửa điểm mỏi mệt. Nàng ánh mắt đảo qua Thanh Trạch cùng Xá Âm hai người, dùng bình tĩnh ngự khi nói, ta thực hảo. Dứt lời, nàng tầm mắt dừng ở Nguyên Si trên người. Bị nàng đột nhiên nhìn lên, Nguyên Si sống lưng cứng đờ, lập tức đứng ra, đôi tay ôm quyền, cung kính dị thường nói, vương phi có gì phân phó. Đem ngươi đối dị tộc hiểu biết, đều nói đến nghe một chút. Mộ Khinh Ca nhìn hắn nói, dị tộc, cư nhiên cùng nàng ở thần ma cổ chiến giữa sân đụng tới quái vật giống nhau, điểm này làm nàng thập phần kinh ngạc. Mà dị tộc đối thần ma nhị tộc dây dưa, càng là làm nàng trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Cái loại cảm giác này, nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Nguyên Si là Mộng Lan bờ sông thủ tướng, thường xuyên đối địch dị tộc quái nhiễu, đối với dị tộc lý nên so những người khác càng thêm hiểu biết. Cái này Nguyên Si như mày, giơ tay gãi gai tóc, khó xử nói, thuộc hạ không biết nên như thế nào nói lên. Hắn chỉ là một giới vũ phu, không tốt lời nói, làm hắn tới làm loại sự tình này, thật sự là có chút khó xử. Lúc này, Thanh Trạch đứng ra, đối Mộ Khinh Ca nói, vẫn là từ ta hướng Vương Phi đơn giản nói một chút dị tộc ngọn nguồn. Vương Phi trong lòng có đại khái lúc sau, lại từ nguyên tướng quân kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu dị tộc trong quân tình huống đi. Như thế cũng có thể. Mộ Khinh Ca ánh mắt bất động, mới không thể tra gật đầu. Nàng châm ổn cùng bình tĩnh, thật là làm người thưởng thức. Ngay cả Tắc Thắng hai người cũng đối nàng lại một lần lau mắt mà nhìn. Mọi người đều biết, thiên địa sơ khai, thanh khí thượng phủ, chọc khí trầm xuống, hình thành vạn phiến thiên địa. Chúng ta biết thế giới, đó là 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới. Nhiên, sở hữu thế giới, đều là từ một cái chủ thế giới diễn hóa mà đến, cái kia chủ thế giới nghe nói, là một mảnh không ngừng phập phềnh đại lục. Bị thần ma nhị tộc xưng là khoảnh khắc vĩnh hằng, cũng chính là vĩnh hằng đại lục. Thanh Trạch chậm rãi mở miệng. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ dương, nàng không nghĩ tới Thanh Trạch sẽ từ thế giới xa lạ này thế giới quan nói lên. Bất quá, này đó tri thức nàng phía trước cũng không hiểu biết, nghe một chút cũng không sao. Thanh Trạch tiếp tục nói, truyền thuyết, có thể đi vào chủ thế giới, liền có thể được đến chân chính vĩnh hằng. Bất quá, này đó có chút xa xa. Ta sở dĩ như vậy đối Vương Phi nói, chính là muốn cho Vương Phi biết, này từ chủ thế giới diễn hóa ra tới 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới bên trong, đều là các thành hệ thống. Liền giống như một cây đại thụ, ở thân cây ở ngoài, còn có rất nhiều phân nhánh nhánh cây thượng, lại trường rất rất nhiều lá cây. Thanh Trạch miêu tả, ở Mộ Khinh Ca trong đầu sinh động lên. Hắn so sánh phi thường hảo, giản đơn giản dễ hiểu hiểu là Mộ Khinh Ca minh bạch này 3.000 thế giới, hàng tỷ phạm giới thế giới gia cấu. Hắn trong miệng chủ thế giới, liền giống như chủ thân cây, mà ở trung cổ giới trung người người hướng tới thần ma đại lục, bất quá là này thần cây diễn sinh ra tới đông đảo nhánh cây một trong số đó, lá cây, còn lại là hàng tỷ phạm giới. Ở mấy chục vạn năm trước, thần ma nhị tộc triển khai một lần xưa nay chưa từng có 102 đại chiến. Có lẽ, đúng là bởi vì trận chiến ấy, đánh đến quá mức kịch liệt, dẫn tới này đó nguyên bản lẫn nhau không quấy nhiều thế giới xuất hiện vết rách, ở mỗi một ít đặc thù địa vực, xuất hiện không gian trọng điệp. Thanh trạch thanh âm, ở chiến lược thất trung, nhẹ nhàng chậm chạp lại dị thường rõ ràng. Mộ Khinh Ca lẳng lặng nghe, trong lòng đối thế giới này lại có một cái hoàn toàn mới nhận chi. Dị tộc, chính là từ lúc ấy bắt đầu xuất hiện. Bọn họ thập phần quỷ dị, mặc dù chúng ta đã tiếp xúc mấy chục và năm, lại vẫn như cũ không dám nói cập đối bọn họ thập phần hiểu biết. Bởi vì mỗi một lần, bọn họ chỉ là thông qua này không gian cái khe tiến vào, chiến đấu sau khi kết thúc, lại rời đi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên. Nàng nói, ý của ngươi là nói, này đó dị tộc, kỳ thật là các thế giới khác chung sản vật. Chính là bởi vì kia chàng đại chiến, dẫn tới không gian cái khe xuất hiện, hai cái lẫn nhau không liên quan nhiều thế giới hệ thống xuất hiện trọng điểm, mới làm cho bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Không tồi. Thanh Trạch gật đầu. Chiến đấu thủy sơ, chúng ta cũng hoàn toàn không biết này đó dị tộc vì sao phải phát động chiến tranh. Sau lại, chúng ta mới chú ý tới, mỗi lần lấy bọn họ vì thắng chiến đấu sau khi kết thúc, bọn họ đều sẽ kéo thất thần ma nhị tộc thi thể, hoặc là mang đi đại lượng tù binh. Chúng ta mới suy đoán, có lẽ chúng ta thần ma nhị tộc thân thể đối bọn họ tới nói, có đặc thù tác dụng. Cho nên, bọn họ xuất chiến một cái cơ bản mục đích, chính là bởi vì muốn thần ma nhị tộc thi thể hoặc tù binh. Mộ Khinh Ca tiếp được Thanh Trạch nói. Nàng ánh mắt nhẹ quét chiến lược thất trung mỗi một người, ở nàng nhìn chăm chú dưới, mỗi người đều mấy không thể tra gật gật đầu. Đồng thời, mỗi người trên mặt biểu tình đều có vẻ lạnh bướt, thô bạo. Bởi vì, dị tộc loại này hành vi, là bọn họ sở không thể chịu đựng. Sau lại, chúng ta mới biết, này đó dị tộc lộng thất thần ma nhị tộc thi thể, còn có trảo tận tù binh, chính là bởi vì, bọn họ lấy chúng ta huyết nhục vì thực. Thanh Trạch cắn răng giọng căm hận nói. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, lệnh chiến lược thất trung nhiệt độ không khí lại thấp mấy độ. Mộ Khinh Ca im lặng. Điểm này, phía trước cô nhai đã lặng lẽ đã nói với nàng. Có lẽ, thần ma nhị tộc thân thể, đối với những cái đó dị tộc tới nói, là một loại thiên tài địa bảo tồn tại, cho nên mới sẽ hấp dẫn bọn họ lần lượt phát động công kích, muốn cướp lấy càng nhiều thi thể. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng ngời. Mở miệng nói, nếu nói, thần ma nhị tộc thân thể đối dị tộc tới nói, là có bất đồng tác dụng. Tỷ như, tựa như đan dược linh tinh tồn tại, như vậy bọn họ đột nhiên nhắc tới phát động chiến tranh, có phải hay không bởi vì ở bọn họ trong thế giới, ra chuyện gì, nhu cầu cấp bách thần ma nhị tộc huyết đủ. Nàng cái này suy đoán, lệnh chiến lược thất trung người, đều cả người dùng mình. Tuy rằng tạm thời không có chứng cứ thuyết minh, nhưng là nàng suy đoán lại rất có khả năng. Tắc thắng không tự chủ được gật đầu nói, cái này suy đoán rất có khả năng, rốt cuộc đánh nhiều năm như vậy, bọn họ trừ bỏ đối chúng ta thân thể cảm thấy hứng thú ngoại, cũng không có nhìn thấy bọn họ đối khác cảm thấy hứng thú. Linh Cưu nhíu mày, lời nói là như thế này nói không sai. Chính là, khó có thể chứng thực. Cũng không phải khó có thể chứng thực. Mộ Khinh Ca nhíu mày, nhìn về phía mọi người, đột nhiên nở nụ cười, đôi khi, muốn tìm hiểu đối phương chi tiết, cũng không nhất định liền phải phái ra thám tử đi âm thầm điều tra, cũng có thể làm đối phương chủ động nói cho chúng ta biết bọn họ mục đích. Ân, có ý tứ gì? Dị tộc như thế nào sẽ đem bọn họ mục đích nói cho chúng ta biết? Xá Âm cười nhạo. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại thần sắc như thường, khoe miệng ngậm kia ti như có như không tươi cười, lệnh người cảm giác trong đó rất có thâm ý. Thanh Trạch nhíu mày khổ tư, đột nhiên hắn ánh mắt phát ra xuất tinh quang, lớn tiếng nói, ta minh bạch vương phi ý tứ. Hắn này một e, lập tức dẫn tới những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ, nàng rất có hứng thú nhìn về phía Thanh Trạch, thanh thấu ánh mắt trung hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Tựa hồ ở cổ vũ Thanh Trạch tiếp tục nói tiếp. Loại này tự nhiên mà vậy thượng vị giả tư thái, bất chi bất giác triển lộ ở thanh trạch trước mặt, làm hắn sửng sốt, rồi lại không cảm thấy phản cảm. Tương phản, hắn cảm thấy này tựa hồ nên là Mộ Khinh Ca nên có tư thái. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, Vương Phi ý tứ có phải hay không, chúng ta có thể giả tá hòa đàm vì từ, sau đó xem bọn hắn khai ra điều kiện gì, chúng ta là có thể từ giữa phân tích ra bọn họ mục đích. Mộ Khinh Ca lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Ở thanh trạch thuyết minh hạ, mặt khác mấy người cũng mới phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây mọi người, ở lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lúc sau, đều bị khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trời biết, như vậy Dương Mưu nàng là như thế nào nghĩ ra được? Vì sao bọn họ chính là không thể tưởng được đâu? Nhưng là, Tắc Thắng nhíu mày nói, này tuy rằng là cái hảo biện pháp, nhưng là chúng ta ma tộc mấy chục vạn năm tới, chưa bao giờ từng có cùng dị tộc hòa đàm tiền lệ. Chẳng sợ chỉ là diễn trò, chuyến đi ra ngoài, đặc biệt là bị thần tộc những cái đó ra hỏa biết sau, chỉ sợ sẽ rước lấy cười nhạo. Mộ Khinh Ca cười nói, ta chẳng qua là cung cấp một loại tìm hiểu tin tức con đường thôi. Hiện giờ ở Ngộng Lan bờ sông, đối với dị tộc tiến công mục đích, chúng ta có thể biết được, cũng có thể tạm thời không hiểu được. Dù sao vô luận là nào một loại, chúng ta mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là đem bọn họ toàn bộ đánh đuổi chạy trở về. Lời này rất có đạo lý. Tắc Thắng cùng Xá Âm trao đổi một ánh mắt, âm thầm gật đầu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Kỳ thật, làm bộ hòa đàm làm rõ ràng dị tộc mục đích, lại nhằm vào này mục đích chấn chi, có thể nói là một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Nhiên, làm như vậy quá tiêu hao thời gian, cũng là hiện tại ma tộc trong lòng khó có thể tiếp thu. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết Ngộng Lan bờ sông chiến sự, sau đó nhích người đi trước Thái Cổ Trùng Nguyên, cho nên cũng không muốn tại đây mặt trên tiêu phí tinh thần. Thu liễm suy nghĩ, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Nguyên Si nói, dị tộc lai lịch, ta đại khái đã biết. Hiện tại phải biết rằng chính là dị tộc trong quân phân loại, bọn họ trên dưới thuộc quan hệ. Những cái đó từ cao lớn dị tộc phân hóa ra tiểu dị tộc, làm Mộ Khinh Ca thập phần tin tưởng. Cái này chủng tộc bên trong cấp bậc phân chia là thực minh xác. 782 chương 782 Ngô tộc Vương Phi Người Tiên. Hai cảng. Dị tộc trong quân cấp bậc phân chia. Nguyên Si ở trong đầu qua một lần Mộ Khinh Ca vấn đề, liền minh bạch nàng ý tứ. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, hồi bẩm Vương Phi, mấy chục vạn năm tới, dị tộc cùng ma tộc giao chiến, đã hiển lộ ra binh chủng có 3 loại. Trong đó 2 loại, chính là hôm nay chiến chung. Vương Phi tận mắt nhìn thấy, thân thủ chém giết, lớn nhỏ lục ra. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, trong lòng sáng tỏ. Còn có một loại nàng ở trong lòng yên lặng nói. Nguyên Si thanh âm tiếp theo vang lên tới, còn có một loại, là một loại ước 10 trượng cao quái vật. Toàn thân ngăm đen, như huyền thiết giống nhau, khô gầy lại thập phần tinh tráng, nửa người nửa thú. Trong tay bọn họ nắm có đại chùy, sức lực thập phần đại. Chính yếu chính là bọn họ thập phần khó chém giết, giống nhau công kích bọn họ đều sẽ nháy mắt khỏi hẳn. Trừ phi nhất chiêu đưa bọn họ đánh nát, mới có thể làm cho bọn họ chân chính tử vong. Cao lớn, lực lớn vô cùng, siêu cường khôi phục năng lực. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại, bắt được quái vật đặc điểm. Nguyên Si nghĩ nghĩ, tiếp tục nói như vậy, loại này quái vật số lượng chiếm dị tộc toàn quân trung tỷ lệ không lớn. Phía trước chiến dịch chung, xuất hiện nhiều nhất cũng chính là 3 con. Nhưng là, gần 3 con, là có thể đối tộc của ta tướng sĩ tạo thành rất lớn thương vong. Nay vẫn là bởi vì chúng ta ma tộc trọng ở luyện thể, thân thể cường hãn duyên cớ. Theo thần tộc bên kia truyền đến tin tức, bên kia chiến dịch, mỗi khi dị tộc xuất hiện loại này quái vật khi, bọn họ bên kia cơ hồ đều sẽ tử thương thảm trọng, tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết. Xem ra, loại này dị tộc ít nhất là tiểu bốt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Này 3 loại, là dị tộc tiến công chúng ta khi, đã xuất hiện quá 3 loại binh chủng. Nhưng không thể bảo đảm bọn họ cũng chỉ có này 3 loại binh chủng. Bất quá, bọn họ thống soái lại thập phần thân bí, mỗi một lần chiến đấu đều không có lộ diện, chỉ là giấu ở trong quân chỉ huy. Nguyên Sĩ nói. Hắn nói đến này, thấy Mộ Khinh Ca đã bắt đầu suy tư, liền ngừng lại. Tứ đại phiên chủ cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nhìn đến nàng bộ dáng, cũng đều không có ra tiếng quấy rầy. Bọn họ rất muốn nghe một chút, vị này lệnh người liên tiếp lau mắt mà nhìn Vương Phi, lại sẽ đưa ra cái gì lệnh người kinh hỉ kế hoạch. Nhiên, qua một hồi lâu, Mộ Khinh Ca cũng không nói gì ý tứ. Nguyên Si nhìn nhìn những người khác, nhịn không được thử mở miệng, "Vương phi, không bằng chúng ta tổ chức một đội nhân mã, ẩn núp đến bờ bên kia, lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ thống soái, làm cho bọn họ bất chiến tự lui." Ngu xuẩn. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Xá Âm liền không chút khách khí trách cứ. Bị hắn vừa nói, Nguyên Si cúi đầu. Chính là, Xá Âm lại không có buông tha hắn, tiếp tục cở trách nói, "Ngươi phía trước phái ra đi thám tử, đều bị xé thành dập nát trở về. Ngươi nói cho ta, ngươi yêu cầu bao nhiêu nhân mã, yêu cầu nhiều ít cao thủ, mới có thể ở mấy chục vạn dị tộc bên trong, giết chết bọn họ thống soái." Tắc Thắng cũng cười lạnh châm chọc nói, "Chỉ sợ ngươi phái ra đi người, còn chưa tiếp cận dị tộc thống soái, cũng đã bị chết sạch sẽ." Nguyên Si bị hai người nói được mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mà Thanh Trạch cùng Linh Cưu cũng không có mở miệng, hiển nhiên cũng là không tán đồng Nguyên Si cái này ý tưởng. Nhiên, đúng lúc này, Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt mở miệng, "Cũng không phải như vậy ngu xuẩn." Ách! Tứ đại phiên chủ kinh ngạc nhìn về phía nàng, thậm chí có chút hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không ra cái gì vấn đề. Nguyên Si cũng là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, thanh thấu mà bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú vào mấy người. "Không biết các ngươi có hay không nghe qua một cái ngựa gỗ thành trổ chuyện xưa?" "Ngựa gỗ thành trổ? Cái quỷ gì?" Tứ đại phiên chủ vẻ mặt mê mang, Nguyên Si cũng là vẻ mặt mộng bức, ngay cả đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau cô nhai cùng cô dạ cũng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, nàng đương nhiên biết này mấy người không có khả năng nghe qua ngựa gỗ thành trổ chuyện xưa. Nghe nói, ở cổ xưa thời điểm, có một quốc gia muốn tấn công một cái địch quốc. Cái kia địch quốc thành trì thập phần kiên cố, vô pháp phá được. Ở lâu công không dưới lúc sau, tiến công quân đội giả ý bại tẩu, chỉ là để lại một cái trống rông thật lớn ngựa gỗ. Kia trong thành binh lính, tưởng chiến lợi phẩm, liền đem ngựa gỗ vận trở về trong thành. Đêm đó, ẩn nút ở ngựa gỗ trong bụng binh lính, lặng lẽ ra tới, mở ra cửa thành, cùng bên ngoài trong quân đội ứng ngoại hợp, công hãm thành trì. Mộ Khinh Ca thừa nhận chính mình không có nói chuyện xưa thiên phú, một cái như thế kinh điển quân sự trường hợp, bị nàng nói đến, lại thập phần bình đạm không có gì lạ, thế cho nên nàng nói xong lúc sau, tứ đại phiên chủ còn có Nguyên Si, bao gồm cô nhai cùng cô dạ đều ngơ ngẩn nhìn nàng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, có một loại thất bại cảm. Chiến lược thất trung an tĩnh đến đáng sợ. Ít khi, Tắc Thắng mới như mày nói, "Này chuyện xưa chung người nhưng thật ra có vài phần thông minh. Chính là, chúng ta là thủ thành, bọn họ là công thành, Vương Phi Vi Von có phải hay không có chút không thỏa đáng?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng chửi thầm, nguyên lai vẫn là có người nghe hiểu được nàng chuyện xưa, tuy rằng lý giải không chiếm được vị. "Vương Phi ý tứ là, chúng ta cũng có thể áp dụng này ngửa gỗ kế sách, tiếp cận dị tộc thống soái." Thanh Trạch suy tư một trận, thử nói. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày khơi mào, trong lòng cảm động. Cuối cùng có cái minh bạch người. "Chính là, chúng ta muốn như thế nào làm?" Linh Cưu nhíu mày nói. Xá Âm kiên nhẫn dùng hết, nói thẳng, "Vương Phi, ngươi đem nói minh bạch đi, đừng làm chúng ta đoán. Ngươi nếu là trong lòng có lương sách, liền nói ra tới, chúng ta nghe một chút, nếu là được không, chúng ta đều nghe ngươi an bài." Hắn nói, thâm đến những người khác tán đồng. Mộ Khinh Ca đôi tay chống bàn duyên, chậm rãi đứng lên, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, "Thanh Trạch phiên chủ nói không sai, chúng ta có thể dùng một chút này ngựa gỗ." Trong phòng bảy người ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc nghe. Này một kích hay không sẽ thành công, có không tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến sự, xem đến vẫn là bốn vị đại phiên chủ lợi hại. Mộ Khinh Ca ánh mắt chậm rãi từ bốn người trên người đảo qua. Nay đảo qua, lệnh bốn người không tự chủ được thẳng thắn eo. Mộ Khinh Ca đối mấy người vây vây tay, bọn họ hết thể vây quanh lại đây, đứng ở xa bàn bốn phía. Mộ Khinh Ca chỉ vào xa bàn, đối mấy người nói, "Chúng ta có thể như thế như vậy." Nàng đem chính mình trong lòng suy đoán rất nhiều lần kế hoạch, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Càng nghe, bốn người trong mắt lượng sắc liền càng lượng. Đương Mộ Khinh Ca nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, trong phòng bảy người đã nhịn không được hít hà một hơi. Ai còn sẽ nói Vương Phi không hiểu đánh giặc? Ai còn dám nói Vương Phi chỉ biết lý luận xuông? Đều đi. Cái này Vương Phi quả thực chính là muốn nghịch thiên A. Bọn họ sống mấy vạn năm, chưa bao giờ gặp qua có cái nào nữ tử có thể so sánh bọn họ vương phi càng sẽ đánh giặc. Chế địch chi sách, quả thực chính là hạ bút thành văn. Hơn nữa một vòng bộ một vòng, một kế hợp với một kế. Mấy người nghe xong, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác, đó chính là, chẳng sợ chính mình là dị tộc thông soái, gặp được tương đồng tình huống, chỉ sợ bọn họ đều là không thể chống đỡ được. Thanh Trạch sau khi nghe xong Mộ Khinh Ca kế hoạch lúc sau, liền ở trong lòng bắt đầu suy đoán. Chính là, ở vài lần suy đoán lúc sau, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Vô luận hắn như thế nào pha kế, tựa hồ đều không thể chạy ra Mộ Khinh Ca lòng bàn tay. Vương thượng rốt cuộc ở nơi nào tìm Vương Phi? Linh Cưu thì thào nói. Tuấn Mỹ như yêu trên mặt tràn ngập chấn động. Thanh Trạch hít một hơi thật sâu, hạ giọng ở bên tai hắn nói, vấn đề này, ta cũng tò mò. Nếu là có cơ hội, nhất định phải hướng Vương thượng hỏi rõ ràng. Bọn họ đều chính là còn không có chính thê người, không ngại ngại đi Vương Phi quê nhà tìm tức phụ A. Mộ Khinh Ca cũng không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, đem kế hoạch của chính mình sau khi nói xong, liền hỏi nói, nhưng còn có cái gì không rõ sao. Bảy người thu liễm trong lòng cảm xúc, cùng kêu lên nói, không có. Mộ Khinh Ca gật đầu, nếu đã không có, liền dựa theo kế hoạch chấp hành đi. Là, Vương Phi. Nay một tiếng nhận lời, một chút không cảm thấy nghẹn quất, ngược lại làm mấy người trong lòng dâng lên một loại tự hào chi tình. Ô ô. Bất quá một ngày quan cảnh, Ngọc Lan bờ sông tiếng kèn đã bị thổi hướng. Ma tộc trăm trượng tường thành phía trên, bóng người sức sước, dồn dập tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Mộ Khinh Ca một thân chiến y rìa, anh tư táp sảng đứng ở tường thành phía trên, cô nhai cùng cô dạ vẫn như cũ canh giữ ở nàng tả hưu, tứ đại phiên chủ cũng là một thân nhung trang, biểu tình lạnh lùng. Rộng lớn Mộng Lan Hà bờ bên kia, nồng đậm xương đen bị thổi tan, lộ ra dị tộc đại quân hình dáng. Mấy chục vạn đội ngũ xuất hiện ở ma tộc các tướng sĩ trước mắt, trường hợp thập phần chấn động. Dị tộc những cái đó lục ra, ở màu đen nước sông phụ trợ hạ, phá lệ rõ ràng. Ở bọn họ quân trận bên trong, còn đứng ở năm cái 10 trượng cao nửa thú, đang cùng Nguyên Si theo như lời kia loại thứ ba binh chủng hình tượng nhất trí. Cư nhiên tới năm cái. Nguyên Si hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, giật mình nói: "Thêm một cái cũng không sợ." Mộ Khinh Ca thần sắc như thế, cô dạ, ngươi gia nhập bọn họ, chia sẻ một cái. Cô dạ im lặng gật đầu, trên người lệ khí bắt đầu bò lên. Các ngươi xem, ngày đó thượng phi chính là cái gì? Đột nhiên, ma tộc binh lính chung, truyền đến tiếng kinh hô. Đây là, Mộ Khinh Ca mấy người mới từ tản ra sương mù dày đặc trên không chú ý tới, có 13-14 cái sau lưng sinh ra thịt cánh người, ở không trung xoay quanh. Bọn họ ngoại hình tượng người, lại ngũ quan dữ tợn. Răng nanh đảo trường, hai mắt hơi lột, cái chán trường gai xương, đỉnh đầu cũng chỉ có mấy cây thưa thất lông tóc, tay chân toàn vì lợi trảo. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ chưa bao giờ triển lãm quá binh chủng? Nguyên Si kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, dùng bình tĩnh ngự khí đối mấy người nói, vô luận là cái gì, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ân. Mấy người sau khi nghe thấy, đều yên lặng gật đầu. Đối diện ma tộc nghe, nếu không nghĩ chúng ta san bằng các ngươi quốc gia, liền đáp ứng hai điều kiện. Nếu không, chúng ta đem toàn quân tiến công, các ngươi vô pháp ngăn cản. Đột nhiên, Ngọc Lan Hà bờ bên kia, truyền đến dị tộc kêu gọi thanh. Bọn họ cư nhiên có thể nói bên này quốc tế ngữ ngôn người. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Thanh Trạch ở nàng bên thai thấp giọng giải thích, bọn họ bên trong, phẩm giai cao, cơ hồ đều có thể nói chúng ta ngôn ngữ. Mộ Khinh Ca minh bạch. Lúc này, thanh âm kia lại tiếp tục nói, cái thứ nhất điều kiện, giao ra các ngươi vương phi. Nói cho các ngươi vương, muốn đổi về hắn nữ nhân, chuẩn bị 10 vạn cái tộc nhân tới đổi. Cái gì? Này đó dị tộc là muốn chết sao? Cư nhiên dám nói như vậy chúng ta vương phi. Quả thực chính là không thể tha thứ. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Linh Cưu hừ lạnh một tiếng, về phía trước bán ra một bước, đang định phản kích trở về. Mộ Khinh Ca lại giơ tay ngăn lại hắn, bình tĩnh nói, trước hết nghe xong hắn nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 783 chương 783 rốt cuộc có tin tức. Ba Cảng. Trước hết nghe xong hắn nói. Mộ Khinh Ca bình tĩnh, làm Linh Cưu đem đáy lòng hờn dỗi cấp nghẹn trở về. Lúc này, đối diện thanh âm lại tiếp tục nói, cái thứ hai điều kiện, hiện tại chuẩn bị 10 vạn tộc nhân, cùng các ngươi vương phi cùng nhau đưa lại đây. Quá vô sỉ. Quả thực chính là không đem chúng ta để vào mắt. Nay đàn dị tộc, cư nhiên dám khinh nhục chúng ta đến tận đây. Dị tộc bên kia kêu gọi xong, ma tộc bên này đã nổi lên sóng to gió lớn. Ma tộc các tướng sĩ cảm xúc, đã bị đẩy đến một cái bùng nổ điểm, trong lòng tức giận, cơ hồ đưa bọn họ chính mình tiêu đốt. Tứ đại phiên chủ sắc mặt khó coi, đối phương nói, đối với bọn họ tới nói, chính là một loại trần trụi nhục nhã. Ma tộc, ở thần tộc trước mặt đều chưa bao giờ cúi đầu, lại như thế nào sẽ hướng dị tộc xin tha. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Nàng tiếng cười thực nhẹ, lại hấp dẫn tả hữu mấy người chú ý. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía nàng, không rõ nàng vì sao sẽ bật cười. Chẳng lẽ là bị dọa choáng váng sao? Cảm nhận được mấy người kinh ngạc ánh mắt, Mộ Khinh Ca đạm cười nói, ta không thể không nói, dị tộc xem như giúp chúng ta một cái đại ân. Đại ân? Mấy người sửng sốt, đều có chút không rõ nguyên do. Mộ Khinh Ca nhìn về phía đứng ở trên tường thành, đầy mặt tức giận ma tộc tướng sĩ, đối mấy người nói, đều nói quân đau thương tất chiến thắng, nói chính là lợi dụng các tướng sĩ ai cảm xúc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đạt tới một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cảnh giới. Kỳ thật, mỗi một loại cảm xúc phát huy đến mức tận cùng, đều có ngang nhau hiệu quả. Vừa rồi kêu gọi, đã đem các tướng sĩ lửa giận khơi mào, hận không thể cùng dị tộc đại làm một hồi, sĩ khí ngẩng cao dưới, chúng ta thắng lợi nắm chắc lại nhiều tam thành. Các ngươi nói, ta muốn hay không cảm ơn hắn. Thanh Trạch, Linh Cưu, Tắc Thắng, Sa Âm còn có Nguyên Si đều khiếp sợ nhìn nàng. Này rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Quân địch đã thuyết minh muốn bắt nàng, nàng không sợ không hoảng hốt, không khóc không nháo còn chưa tính. Cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh phân tích ra như vậy một đống lớn đạo lý, quả thực chính là. Chính là. Mấy người đột nhiên phát hiện, bọn họ đã tìm không ra thích hợp từ ngữ tới hình dung bọn họ Vương Phi. Vương Phi, yêu cầu cùng bọn họ tiếp tục chu toàn sao. Thanh Trạch bình định tâm tình, đối Mộ Khinh Ca xin chỉ thị. Mộ Khinh Ca hỏi, chúng ta bên này chuẩn bị như thế nào? Nguyên Si lập tức đáp, hết thảy đều dựa theo Vương Phi kế hoạch, chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nếu đều đã chuẩn bị tốt, kia còn chu toàn cái gì? Nàng tay phải hư nắm, súng ngắm lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng hai chân trước sau vượt lập, giơ lên súng ngắm, tiêu chuẩn ở bờ bên kia không trung xoay quanh trong đó một cái cánh người. Ngắm bắn trong gương, tỏa định lúc sau, nàng vững vàng khấu hạ cò súng. Phanh! Tiếng súng, ở ma tộc bên này vang lên. Mà hà bờ bên kia, một cái xoay quanh với không không ngừng kêu gào cánh người, lại liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền vung góc rơi xuống đất. Ở hắn giữa mày, nhiều ra ngón tay lớn nhỏ huyết động. Cánh người rơi xuống đất, lệnh dị tộc bên kia một chút lâm vào an tĩnh. Không tồi. Nay phi ở trên trời điểu nhân, ít nhất là có thể đánh chết. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ dương, tỏ vẻ vừa lòng. Ít khi, dị tộc phản ứng lại đây, những cái đó Mộ Khinh Ca quen thuộc lục ra tiểu quái vật mới nhe răng trợn mắt phát ra thét dài, từ bờ bên kia phát động tiến công. Mấy chục vạn tiểu quái vật dốc toàn bộ lực lượng, kia trường hợp cực kỳ đồ sộ, giống như một đạo màu xanh lục con sông hướng Ngộng Lan bờ sông vọt tới. Đối diện vừa động, ma tộc bên này dựa theo đã định kế hoạch, lập tức triển khai phản kích. Viễn trình binh khí, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài ném mạnh, mà Mộ Khinh Ca vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trong tay súng ngắm không ngừng nhắm chuẩn những cái đó chiều nàng bay qua tới cánh người nổ súng. Phanh phanh phanh. Bắn tên. Chỉ là Mộ Khinh Ca nghiệp dư yêu thích, ngắm bắn mới là nàng chuyên nghiệp chí nhất. Mộ Khinh Ca mỗi khấu hạ một lần cò súng, trên bầu trời liền sẽ rơi xuống một khối cánh người thi thể. Đương tiếng súng vang lên 10 hạ lúc sau, chỉ còn lại có 2 cái cánh người, bay đến tường thành ngoại, ly Mộ Khinh Ca đều ở găng tấc. 2 cái cánh người dữ tợn, chiếu Mộ Khinh Ca chụp tới. Bọn họ trong miệng đồng dạng phát ra tinh thần công kích, nhằm phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ muốn ngăn cản nàng tiếp tục gõ vang cò súng. Nhiên, khi bọn hắn công kích đến lúc đó, Mộ Khinh Ca bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một phiến trong suốt kim vẫn, đưa bọn họ công kích trực tiếp đánh tan. Cánh người còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy Mộ Khinh Ca kia tối om họng súng đã nhắm ngay bọn họ một trong số đó. Sợ hãi cảm xúc, nháy mắt đưa bọn họ bao vây. Cơ hồ là theo bản năng, 2 cái cánh người liền quay lại phương hướng, từ bỏ chảo Mộ Khinh Ca kế hoạch, chạy trốn dường như chiều không trung bay đi. Đáng tiếc, bọn họ muốn chạy, Mộ Khinh Ca lại không vui cấp cơ hội này. Bang bang. Hai tiếng súng vang, cuối cùng hai cái cánh người cũng bị nàng trực tiếp bạo đầu, lấy tánh mạng. Hai cái cánh người thi thể, từ không trung rơi xuống, nện ở trên mặt tường, nhân tiện đem đang ở bò tường lục ra tiểu quái vật lại đẩy ngã, lăn xuống đi xuống. Mộ Khinh Ca ánh mắt sắc bén cười lạnh một tiếng, giơ súng ngắm, về phía trước đi rồi vài bước, lại lần nữa nhắm chuẩn. Lúc này đây, nàng mục tiêu là những cái đó tránh ở bờ bên kia chỉ huy tiểu quái vật tiến công lục ra đại quái vật. Mộng Lan trên mặt sông, kia năm cái 10 trượng cao thú nhân, dơ cử chú ý trực tiếp dẫm lên nước sông mà đi, từng bước một, như núi cao tới gần ma tộc trận doanh. Xuyên cấp Mộng Lan nước sông, chỉ bao phủ đến bọn họ đuổi chỗ. Tứ đại phiên chủ, cộng thêm cô dạ tổng cộng 5 người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, phân biệt lao ra, một người một cái đi giải quyết này đó 10 trượng cao thú nhân. Ma vực phiên chủ, vương thân vệ, đi đối phó này đó thú nhân. Mộ Khinh Ca là thập phần có tin tưởng. Nàng không ngừng bán, thu hoạch những cái đó trượng cao lục ra quái vật tánh mạng. Mỗi giết chết một cái, những cái đó tiểu quái vật liền sẽ thiếu một đám. Nhiên, mặc dù là như vậy, vẫn như cũ còn có tiểu quái vật không ngừng gia nhập chiến đấu. Cô nhai dẫn theo ma vệ, đã ở Mộ Khinh Ca bên người gia nhập chiến đấu. Mộ Khinh Ca mỗi một thường, có thể dẫn tới một mảnh tiểu quái vật biến mất. Lại không đại biểu biến mất tiểu quái vật chính là tới gần bên người nàng. Đương nàng phát hiện tới gần chính mình tiểu quái vật nhóm, không có giảm bất tình huống khi, nàng liền phản ứng lại đây. Dị tộc thống soái nhất định là đem một ít đại quái vật giấu đi, không cho nàng phát hiện. Mà những cái đó đại quái vật khống chế tiểu quái vật, chính là đã bò đến trên tường thành, cùng ma tộc binh lính giao chiến ở bên nhau, không ngừng hướng nàng tới gần nhóm người này. Một đám. Mộ Khinh Ca đôi mắt dư quang đảo qua, trong lòng cười lạnh. Nơi này chiều nàng vây lại đây tiểu quái vật, ít nhất có thượng vạn. Đối phương thật đúng là để mắt nàng a. Chỉ là, đối phương thống soái cho rằng, nàng giết không được khống chế tiểu quái vật đại quái vật, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nàng đứng ở tại chỗ, tiếp tục bắn tỉa nơi xa có thể thấy được đại quái vật, không hề có để ý tới những cái đó chiều nàng không ngừng tới gần tiểu quái vật. Cô nhai rất lợi hại, ma vệ cũng rất lợi hại, nhưng là lại không cách nào đồng thời chống đỡ thượng vạn tiểu quái vật. Bổ ra một cái tiểu quái vật thân thể, cô nhai chiều Mộ Khinh Ca hô to, vương phi trước triệt đi. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại dường như không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục nàng trong tay nhiệm vụ. Cô nhai xem đến trong lòng khẩn trương, mang theo ma vệ muốn thu nạp đội ngũ bảo hộ Mộ Khinh Ca an toàn. Chính là... Tân bò lên trên tường thành những cái đó tiểu quái vật lại gắt gao quấn lấy bọn họ, không cho bọn họ tới gần Mộ Khinh Ca. Mắt thấy Mộ Khinh Ca thân ảnh liền phải bị này đó tiểu quái vật cấp bao phủ, cô nhai hận không thể tự bạo cứu chủ là lúc. Đột nhiên, một đạo dường như viễn cổ thần ma phát ra thanh âm vang lên. Ông! Mu! Thượng vạn chỉ vây quanh Mộ Khinh Ca tiểu quái vật, ở cái thứ nhất thanh âm xuất hiện là lúc, toàn bộ định tại chỗ. Mà đương tiếng thứ hai vang lên là lúc, lệnh ma tộc tướng sĩ, lệnh cô nhai chờ ma vệ, lệnh hà bờ bên kia cho rằng liền phải bắt được Mộ Khinh Ca dị tộc thống soái chấn động một màn đã xảy ra. Thượng vạn tiểu quái vật, ở mọi người trong tầm mắt, toàn bộ rách nát, hóa thành từng giọt màu xanh lục chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Mộ Khinh Ca bên người, nháy mắt liền quét sạch một tảng lớn. Nàng thanh thấu hai tròng mắt nhìn hà bờ bên kia dị tộc, lộ ra một cái cuồng quyến tươi cười. Vương Phi. Cô nhai phản ứng lại đây, nhanh chóng dẫn dắt ma vệ vây đến bên người nàng. Lúc này, những cái đó phân tán công kích tiểu quái vật, tựa hồ thu được mệnh lệnh, toàn bộ từ bỏ chính mình đối thủ, hướng tới Mộ Khinh Ca xông tới. Tương thanh phía trên, sở hữu tiểu quái vật, đều hướng tới Mộ Khinh Ca nhanh chóng xông tới. Trường hợp này, lệnh cô nhai còn có ma vệ lòng bàn tay đều hơi hơi ra mồ hôi lạnh. Mấy vạn chỉ tiểu quái vật, trong miệng phát ra chói thai thét chói thai. Giữ tợn biểu tình, chiều Mộ Khinh Ca phát lại đây. Ông! Mu! Kia lưỡng đạo viên cổ chi âm lần thứ hai phát ra, mấy vạn tiểu quái vật lại lần nữa hôi phi yên diệt, hóa thành màu xanh lục chất lỏng nhỏ giọt. Trên tường thành, đã nhìn không tới một con tiểu quái vật thân ảnh. Mà ở tường thành hạ, vẫn như cũ có đếm không hết tiểu quái vật hướng tới tường thành bò lên tới. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Cô nhai nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện má nàng dị thường tái nhợt, giữa trán cũng che kín tinh mịn mồ hôi. Mộ Khinh Ca nhấp môi lắc đầu. Nàng chỉ là linh thức tiêu hao quá mức, lại đến một lần nàng chỉ sợ cũng sẽ có ngất dấu hiệu. Thời gian không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn dần tối sắc trời, nói khẽ với cô nhai nói. Này đó tiểu quái vật, sát lại nhiều cũng chưa dùng. Vẫn luôn dây dưa đánh, chính là muốn kéo dài tới thiên mau hắc thời điểm. Giờ phút này, bọn họ chỉ cần làm đối diện dị tộc thống soái tin tưởng, bọn họ đã không địch lại, đã chiến bại. Cô nhai âm thầm gật đầu, cùng ma vệ ôm lấy Mộ Khinh Ca rời khỏi tường thành. Mặt khác ma tộc tướng sĩ, cũng đều sôi nổi lui lại, tựa hồ đã muốn bỏ thành mà chạy. Lúc này, cùng kia 10 trượng thú nhân đối thượng tứ đại phiên chủ, còn có cô dạ, nhận thấy được trên tường thành động tĩnh lúc sau, đều sôi nổi dùng ra đoạt mệnh nhất chiêu, đưa bọn họ đối chiến thú nhân đánh cho dập nát. Nhất chiêu đắc thủ, 5 người cũng nhanh chóng chiều tường thành phương hướng lui lại, nháy mắt liền biến mất ở dị tộc trước mắt. Ma tộc đột nhiên lui lại, lệnh dị tộc bên này hành động cũng đình chỉ xuống dưới. Bọn họ muốn chính là ma tộc người, mà không phải một cái không thành. Tiểu quái vật nhóm trở nên an tĩnh lại, bò hướng tường thành, siêu tầm bốn phía. Một cái ma tộc bóng người đều không có phát hiện, chỉ là ở tường thành nội phát hiện 4 cái thật lớn rối gỗ. Kia rối gỗ, dường như ma tộc trung thờ phụng pho tượng, an tĩnh đứng sừng sững ở tường nội. Tiểu quái vật nhóm vây quanh pho tượng, ngửi ngửi. Ma tộc hương vị thập phần nùng liệt, đây là bọn họ thích hương vị. Thức mau, bọn họ đem tình huống nơi này phản ánh trở về, cũng lập tức thu được tân mệnh lệnh. 4 cái thật lớn rối gỗ, bị tiểu quái vật nhóm nâng lên tới, mang về Mộng Lan Hà bờ bên kia, dị tộc đại bản doanh trung. Bọn họ muốn đem này 4 cái pho tượng hiến cho bọn họ thống soái, này rốt cuộc là thứ gì, cũng đem tử thống soái tới phán đoán. Bọn họ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mang theo che giấu lên ma tộc tướng sĩ, bắt đầu nương bóng đêm cùng sương mù dày đặc che đậy, theo mật đạo chiều bờ bên kia mà đi. Này mật đạo, nguyên bản là sáng lập ra tới, cấp thám tử dùng. Hiện giờ, lại là đại quân lén đi. Trong quân, vẫn chưa thấy tứ đại phiên chủ thân ảnh. 4 cái thật lớn rối gỗ, bị đưa vào dị tộc thống soái trong trướng. Dị tộc thống soái nhìn 4 cái thật lớn rối gỗ, có chút tò mò. Hắn tái nhợt làn da không có chút nào huyết sắc, đỏ đậm hai mắt có vẻ thập phần thô bạo, hai nhị cũng là nhỏ nhọn, cùng người bình thường bất đồng. Nhưng, hắn ít nhất ngũ quan còn xương được với Tuấn Mỹ, cùng hắn bên người thuộc hạ so sánh với, quả thực giống như là thiên nhân chi tư. Trong trướng, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn đứng đầy trường cao đại quái vật, bọn họ đều ở tò mò đánh giá này 4 tôn đại pho tượng. Đột nhiên, 4 tôn pho tượng bạo liệt, từ pho tượng trong bụng nhảy ra rất nhiều ma tộc chiến sĩ. Mỗi tôn pho tượng chung, nhảy ra 100 người, mỗi 100 người từ một cái phiên chủ dẫn dắt, không hề dự triệu liền xuất hiện ở dị tộc đại bản doanh chung. 4 cái phiên chủ khỏe miệng nổi lên cười lạnh, không có một lát trì hoãn, liền chiều kia khiếp sợ dị tộc thống soái công tới. Mà bọn họ mang đến 400 cái ma tộc chiến sĩ, sôi nổi công hướng những cái đó không hề năng lực phản kháng trượng cao quái vật. Dị tộc trong quân, lục ra tiểu quái vật số lượng, nhanh chóng giảm bớt. Đương Mộ Khinh Ca bọn họ đuổi tới là lúc, cơ bản đã là chiến đấu kết thúc. Linh Cưu dẫn theo kia dị tộc thống xoáy đầu, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt khi, sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng. Tuy rằng chiến đấu một đêm, nhưng là Linh Cưu lại tinh thần no đủ. Hắn trong ánh mắt phiếm kích động nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát ra từ nội tâm nói, Vương Phi, một trận đánh đến vui sướng. Dị tộc còn chưa bao giờ hướng lần này như vậy, bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt quá. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, tuyệt mỹ trên mặt, biểu tình vinh nhục không kinh. Mộng Lan bờ sông sự tình đã xong, nàng ở ma tộc tướng sĩ trong lòng cũng đặt địa vị, là thời điểm đi tìm Tư Mạch. Vương Phi. Đột nhiên, cô nhai vẻ mặt kích động chiều Mộ Khinh Ca chạy tới. Ở Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại khi, hắn kích động nói, có vương thượng tin tức. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. 784 chương 784 tiến vào Trùng Nguyên, Vọng Cung Linh, một càng. Thái cổ Trùng Nguyên, này ngăn cách thần ma nhị tộc khe đất phía dưới, giống như một cái ngăn cách với thế nhân thế giới. Chỉ là trừ bỏ ngẩng đầu lên, không chung chỉ có một cái hẹp dài khe hở thôi. Đây là thái cổ Trùng Nguyên sao? Mộ Khinh Ca chậm rãi thu hồi nhìn lên tầm mắt, nhìn chung quanh. Tiến vào ma vực đã nhiều ngày. Nàng rốt cuộc đi tới nơi này, cũng có nghi là Tư Mạch tin tức. Vương Phi, tin tức xưng, chúng nguyên chung một cái tiểu trong bộ lạc, mấy ngày trước đây ở Đại Trạch Trung cứu một cái nam tử. Cô nhai đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đôi môi hơi hơi một nhấp. Đây là truyền quay lại tới tin tức, nhưng là cái kia bị cứu nam tử, rốt cuộc có phải hay không Tư Mạch, nhưng không ai có thể xác định. Vì cái gì không phải người đi kia trong bộ lạc điều tra? Mộ Khinh Ca đưa ra chính mình nghi vấn. Cô giả nói, Vương Phi có điều không biết, Trung Nguyên Trung chủng tộc, chia làm lớn lớn bé bé bộ lạc, mỗi cái bộ lạc chi gian đều là phong bế, làm theo ý mình. Cho nên, vì phòng ngự mặt khác bộ lạc quấy nhiễu, ở bọn họ bộ lạc bên ngoài, đều bày ra trùng trận, không có bản bộ lạc người dẫn dắt, căn bản vào không được. Cư nhiên là như thế này. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nàng tưởng tượng không ra trùng trận là cái gì, nhưng nói vậy không phải cái gì hảo ngoạn ý, nếu không, lấy ma vệ bản lĩnh, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bọn họ vốn định đi bái kiến sau điều tra, rồi lại biết được Vương Phi nhớ mong, liền lập tức truyền đến tin tức, chờ Vương Phi đến sau lại tiến đến thăm thật. Kia hiện tại liền đi cái kia bộ lạc, thoải mái hào phong bái kiến, nói thẳng tìm người. Mộ Khinh Ca nói, nàng đem Mộng Lan bờ sông dư lại sự, đều ném cho Thanh Trạch xử lý, chính mình mã bất đình để đi vào Trùng Nguyên, chính là vì tìm về Tư Mạch, hiện giờ vô luận người kia có phải hay không Tư Mạch, nàng đều không muốn lại chờ đợi. Vương Phi, chúng ta đi trước hội hợp điểm. Cô nhai nhắc nhở nói, cô dạ cũng vội nói, phía trước phái tới Trùng Nguyên tìm kiếm Vương Thượng 200 ma vệ, sẽ tới hội hợp điểm cùng chúng ta sẽ cùng, sau đó dẫn đường đi trước cái kia tiểu bộ lạc. Mộ Khinh Ca hơi hơi gật đầu, kiềm chế hạ nóng nảy tâm tình. Nàng rũ mắt, tầm mắt dừng ở bên hông hệ cung linh thượng, trong lòng phỏng đoán, nếu bị cứu người, thật là Tư Mạch. Kia hắn hiện tại như thế nào? Là thanh tỉnh vẫn là trọng thương hôn mê? Vì sao nàng này cung linh chậm chạp không có động tĩnh? Vương Phi, đi thôi. Cô nhai nói. Mộ Khinh Ca thu liễm trong lòng suy nghĩ, gật gật đầu, đi theo cô nhai bọn họ cùng nhau hướng phía trước đi đến. Lần này, trừ bỏ cô nhai cùng cô dạ, bọn họ còn mang theo 300 ma vệ, hơn nữa phía trước tiến vào Trùng Nguyên tìm hiểu Tư Mạch tin tức 200 ma vệ, tổng cộng 500 người. Người như vậy số, hẳn là có thể ứng phó ở Trùng Nguyên chung phát sinh bất luận vấn đề gì. Trùng Nguyên thâm chỗ, một cái hẻo lánh tiểu trong bộ lạc. Nhà gỗ viện ngoại, một cái lớn lên thập phần đẹp nam tử, chính ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất, phô một chương chiếu trúc, phòng ngừa hắn quần áo bị mặt đất cho bụi làm dơ. Trên thực tế, hắn huyền sắc quần áo, mặc dù là dính lên chút cho bụi, cũng hoàn toàn không rõ ràng. Hắn phía sau nhà gỗ trong một góc, cửa sổ bị hờ khép. Một cái chủng tộc thiếu nữ, chính tránh ở cửa sổ sau, một tay chống cằm, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, trộm nhìn hắn bóng dáng cùng tuấn mỹ mặt nghiêng. Phảng phất, cứ như vậy lẳng lặng ngồi xem một ngày, cũng là cực hảo. Gió mát, ngươi đang xem cái gì? Đột nhiên, thiếu nữ phía sau truyền đến một tiếng giàn mua mà từ ái thanh âm, dọa tên này kêu gió mát thiếu nữ nhảy dựng. Nàng hoảng loạn đứng lên, chân tay luống cuống lôi kéo chính mình góc áo, túi đầu không dám nhìn tới người tới. Ra ra, lão nhân trong tay sử quải trượng, khuôn mặt tuy rằng giàn mua, biểu tình lại thập phần từ ái. Hắn quyến gió mát liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia hở khép cửa sổ khe hở, truy tung thở dài, lắc đầu nói, gió mát, tâm tư của ngươi ra ra minh bạch, bất quá. Hắn không thích hợp ngươi. Gió mát túi đầu, ủy khuất cắn môi. Nàng bộ dáng quật cường, làm lão nhân trong lòng lại lần nữa thở dài. Khuyên đủ, hắn vô luận là bề ngoài vẫn là khí độ, đều phi người bình thường. Hắn không có khả năng vì ngươi lưu tại Trùng Nguyên. Mà chúng ta cổ hấn cũng không cho phép ngươi đi theo hắn đi ra ngoài. Lão nhân nói, làm gió mát trong ánh mắt dâng lên một mảnh mất mát. Nàng không cam lòng quay đầu lại quyến liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía kia lệnh nàng vừa gặp đã thương thân ảnh. Không tha thu hồi ánh mắt, nàng biểu tình quật cường hỏi, ra ra, vì cái gì ta liền không thể đi theo hắn đi? Đây là quy củ. Lão nhân trong tay quải trượng rầm rầm. Quy củ. Quy củ. Các ngươi luôn là thủ một ít hai đều nói không rõ quý củ. Gió mát hô lớn. Nàng hốc mắt thường đỏ, phảng phất đã chịu cực đại ủy khuất. Lão nhân đau lòng nhìn nàng một cái, đem ngự khí hỏa hoan xuống dưới. Gió mát, sớm biết rằng ngươi sẽ như thế, ngày đó ra ra liền không nên mềm lòng đáp ứng ngươi, giúp ngươi đem hắn lưu lại. Gió mát sắc mặt trắng nhợt, nhấp môi không nói. Lão nhân tiếp tục nói, tóm lại, ngươi nhớ kỹ ta nói. Ngươi cùng hắn là không có khả năng, ngươi cũng không cần vọng tưởng quá nhiều. Ngày mai, ta liền sai người đem hắn đưa ra đi. Ra ra. Gió mát đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn về phía chính mình ra ra. Lão nhân hai tròng mắt trừng, xem ta làm cái gì. Hắn đã nhiều ngày cũng điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Trùng Nguyên tuy rằng cũng không hạn chế người ngoài xuất nhập, nhưng là trùng tộc lại là cùng bên ngoài người không tương lui tới, lưu hắn ở mấy ngày, đã là tận tình tận nghĩa. Chính là, hắn thương còn chưa hoàn toàn hảo. Gió mát sốt ruột nói. Lão nhân lại trực tiếp chọc phá nói, ta xem tiếp tục lưu hắn tại đây, chỉ sợ hắn thương hảo, người tâm lại ném. Gió mát cắn môi, trong mắt tràn đầy sương mù. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo lão nhân rời đi, gió mát dùng sức hít hít cái mũi, lại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng nỉ non tự nói, tuy rằng này mấy một câu đều không có cùng ta nói rồi, luôn là lạnh như băng bộ dáng, chính là ta còn là luyến tiếc ngươi rời đi. Nhưng là, Gia Gia nói đúng, ngươi không thể ở Trùng Nguyên đãi lâu lắm, ngươi nguyện ý mang theo ta cùng nhau rời đi sao? Nàng nỉ non, bên ngoài Tư Mạch vẫn chưa nghe thấy. Chỉ sợ nghe thấy được, cũng không thấy đến sẽ để ý. Hắn lúc này tầm mắt, dừng ở chính mình đai lưng mau chóng khẩn hệ cung linh, hơi hơi nhíu mày. Phách sắc trong ánh mắt, tựa hồ mang theo điểm nghi hoặc, lại mang theo điểm suy nghĩ sâu xa. Trung Nguyên bên trong, khắp nơi tràn ngập một loại màu vàng nhạt sương khói. Nay khe đất hạ thế giới, đồng dạng có sơn có thủy, có thảo nguyên, sa mạc. Trung Nguyên có bao nhiêu đại? Vấn đề này, liền cô nhai cùng cô dạ đều trả lời không lên. Càng đừng nói Mộ Khinh Ca. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, đem một đường đi tới nhìn đến cảnh tượng, đều tàng đập vào mắt chung. Không phải nói Trùng Nguyên sao? Vì sao tiến vào hồi lâu, liền một cái sâu đều không có nhìn đến? Mộ Khinh Ca đột nhiên vấn đề. Cô nhai giải thích, nếu là chúng ta thấy được sâu, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ trùng tộc người. Trung tộc. Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Trung tộc tuy rằng không mừng tranh đấu, nhưng là thập phần tính bài ngoại. Loại này tính bài ngoại còn không chỉ có chỉ là bài xích ngoại lai người, mà là bài xích bọn họ bộ lạc ở ngoài hết thể người, chẳng sợ bọn họ là cùng tộc. Cô dạ nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút tò mò. Cô dạ tiếp tục giải thích, trùng tộc trung chi nhánh rất nhiều, bọn họ là dựa theo sở khống trùng loại mà phân chia. Có lẽ là đã chịu một ít trùng loại trời sinh đối địch ảnh hưởng, làm cho bọn họ các chi nhánh bên trong, cũng quá đến thập phần phong bế. Ngày thường đều là tường an không có việc gì, nhưng nếu là có những người khác chi nhánh xâm nhập bọn họ lãnh địa, liền sẽ đưa tới tranh đấu. Đương nhiên, có bài xích chi nhánh, cũng có quan hệ tương đối chặt chẽ chi nhánh, tóm lại chủng tộc quan hệ phức tạp, chúng ta cũng rất khó hiểu. Kia ngoại lai người ở Trùng Nguyên hành tẩu lại muốn như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Cô nhai đáp, ngoại lai người. Kỳ thật, chủng tộc người đều minh bạch, có thể có bản lĩnh tiến vào thái cổ Trùng Nguyên người. Cũng chỉ có thần ma nhị tộc. Rốt cuộc, Trung Nguyên liền ở thần ma nhị tộc đường danh giới thượng. Đối với thần ma nhị tộc, bọn họ đều là áp dụng không tiếp cận, cũng không trêu chọc thái độ. Chúng ta tiến vào Trung Nguyên, chỉ cần không chạm đến bọn họ ích lợi, không tùy ý tiến vào bọn họ lãnh địa, bọn họ là sẽ không quản. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, trong lòng có chút hiểu ra. Có lẽ, chính là bởi vì Trung Nguyên đặc thù hoàn cảnh, còn có dân phong. Mới có thể dẫn tới tìm hiểu tin tức dị thường khó khăn. Vương Phi, chúng ta tới rồi. Cô dạ nhắc nhở nói. Lúc này, Mộ Khinh Ca chú ý tới, tại đây phiến bãi sông bên cỏ lau thùng biên, đã đứng 200 ma vệ. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi. 200 ma vệ không cần tiếp đón, nhìn thấy Mộ Khinh Ca thời điểm, liền thống nhất quỳ xuống đất hành lễ. Bọn họ thái độ, làm Mộ Khinh Ca tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ít nhất, nàng không cần lại tiếp thu thử. Cũng không cần lại làm chút cái gì cho thấy chính mình thân phận. Đều đứng lên đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả, chờ tìm về vương thượng, hắn sẽ đối với các ngươi luận công hành thưởng. Mộ Khinh Ca nói, vì vương thượng cùng vương phi cúc cung tận tụy, là bọn thuộc hạ bản chức. Ma vệ đáp, Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đối bọn họ nói, nếu đã sẽ cùng, liền phía trước dẫn đường, đi tìm các ngươi vương thượng. Là, vương phi. 200 ma vệ dung nhập đội ngũ bên trong, mang theo Mộ Khinh Ca hướng tới tin tức truyền đến tiểu bộ lạc mà đi. bọn họ lựa chọn vị trí này, cách này tiểu bộ lạc cũng không tính xa. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca liền xa xa vọng tới rồi một ít kiến trúc hình dáng. Những cái đó kiến trúc, đều thập phần đơn giản, nhìn qua thực giản dị tự nhiên. Đi vào bộ lạc ngoại, cách xa người sống cấm nhập tấm bia đá, cô dạ liền bán ra một bước, mặt đối lập hồ, nghe nói quý bộ lạc mấy ngày trước đây cứu một người, người này có lẽ là nhà ta chủ thượng, còn thỉnh quý bộ lạc hành cái phương tiện, làm chúng ta xác nhận một phen. Hắn tiếng nói vừa dứt, Mộ Khinh Ca liền nghe được trên mặt đất truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng cúi đầu vừa thấy, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Mềm xốp cắt đất chung, cư nhiên bỏ ra rậm rạp sâu, nhanh chóng hướng hai bên rời đi, nhường ra tiến vào bộ lạc lộ. Này đó không đếm được sâu, tách ra hai bên, tựa như xếp hàng binh lính, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Cô dạ ngoái đầu nhìn lại ngưỡng mộ nhẹ ca thấp giọng giải thích, bên trong người làm chúng ta đi vào. Vương Phi nhớ kỹ, mặc kệ bên trong hay không có vương thượng, đều chớ lộn xộn bất cứ thứ gì. Này đó sâu, có thể bám vào bất luận cái gì đồ vật thượng. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mộ Khinh Ca mang theo ma vệ, theo cái kia tránh ra lộ, tiến vào bộ lạc bên trong. Mới vừa bước vào tượng trưng bộ lạc cổng to vò, một cái lao nhân liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng ta tới. Lao nhân sử quải trượng, đối bọn họ nói một câu, liền xoay người dẫn đường, không có nửa điểm hàn huyên. Mộ Khinh Ca nhúng mày, đi theo lão nhân phía sau. 785 chương 785 ngươi là của ta thê, không sai, hai càng. Tư Mạch khoanh chân ngồi ở nhà gỗ ngoại trên chiếu, thật lâu bất động. Hắn tầm mắt, trước sau dừng ở trên eo cung linh. Rốt cuộc, hắn nâng lên tay, đem cung linh từ đai lưng thượng xả xuống dưới, nhẹ nắm ở trong tay. Hắn không nhớ rõ chính mình là khi nào mang lên cái này cung linh, cũng không biết này cung linh là ai cho hắn. Nhưng là, hắn trong lòng chính là có một loại cảm giác, cái này cung linh đối hắn rất quan trọng. Rất quan trọng. Người đang xem cái gì? Gió mát xuất hiện ở Tư Mạch bên người, nhìn đến trong tay hắn cung linh, ánh mắt sáng ngời, duỗi tay liền muốn đi lấy lại đây nhìn xem. Thật xinh đẹp cung linh, phía trước ngươi vẫn luôn mang ở trên người, ta đều không có chú ý, nó lại là như vậy tinh xảo. Đáng tiếc, tay nàng chảo không. Tư Mạch nắm cung linh nhàn nhạt tránh đi nàng, hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, cả người lộ ra người sống chớ tiến hơi thở. Gió mát trên mặt tươi cười cứng đờ, có chút xấu hổ thu hồi tay. Nàng thử hỏi, này cung linh đối với ngươi rất quan trọng đi. Là người nào tặng cho ngươi? Tư Mạch căng chặt mặt, tuấn mỹ ngũ quan tốt nhất tựa mông một tầng sương lạnh. Hắn đứng lên, cao lớn thân mình, tức khắc làm gió mát áp lực tăng gấp bội, không tự giác về phía sau lui hai bước. Tựa hồ, kéo ra một ít khoảng cách, mới làm nàng có thể hảo hảo hô hấp. Tư Mạch phách sắc ánh mắt, lạnh nhạt xa cách nhìn về phía nàng, dùng không hề cảm tình thanh âm nói, ngươi cứu bổn quân một lần, bổn quân tha cho ngươi một lần bất tử, gần chút nữa bổn quân, giết không tha. Gió mát tim đập cứng lại, trừng lớn hai mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Như vậy lãnh khốc vô tình nói, nàng quả thực không thể tin được là từ hắn trong miệng nói ra. Nàng chẳng qua muốn cùng hắn trò chuyện, hắn lại như thế chán ghét, thậm chí chán ghét đến muốn giết nàng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ tới hiệp ân. Gió mát cuống quýt giải thích. Nàng không hy vọng hắn hiểu lầm, nàng chỉ là hy vọng có thể cùng hắn hảo hảo trò chuyện. Nhiên, Tư Mạch ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng, không hề cảm tình. Tựa hồ, ở hắn đáy mắt trô sâu trong, chỉ là cất giấu một mảnh giết chóc thế giới. Người này là không có cảm tình, là không có tâm. Gia Gia nói đúng, ta cùng hắn căn bản không có khả năng. Bị cặp kia lạnh nhạt như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào, gió mát không khỏi về phía sau lại lui lại mấy bước. Nàng cảm thấy chính mình quanh thân đều bị khối băng bao vây, lạnh đến phát run, lạnh đến muốn tránh thoát. Gió mát. Liên ở nàng tinh thần ở Tư Mạch nhìn chăm chú chung sắp hỏng mất thời điểm, một thanh âm, đột nhiên cứu vớt nàng. Gió mát cảm giác chính mình dường như bị người từ nước đá vớt lên, bóp chặt cổ, rốt cuộc khôi phục hô hấp. Nàng rời khỏi kia phiến giết chóc thế giới, một lần nữa cảm thấy bốn phía ấm áp. Thu hồi bị kinh hách quá độ cảm xúc, nàng chuyển mắt nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, làm nàng sửng sốt. Mà lúc này, kia nắm ở Tư Mạch trong tay cung linh cũng vang lên, lưỡng đạo thanh thúy tiếng chuông đan chéo ở bên nhau, bồi hồi không đi. Trong tay cung linh ở vang, Cái này làm cho Tư Mạch nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Gió mát cũng khiếp sợ nhìn về phía ngoài cửa, lúc này mới chú ý tới, ở ra ra phía sau, còn theo rất nhiều người. Mà trong đó một người, đặc biệt thấy được. Nàng ăn mặc màu đỏ giữ mình váy trang, người lớn lên cực mỹ. Gió mát ngây người, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp nữ tử. Nàng xuất hiện tại đây, phảng phất mấy ngày liền nguyệt sao trời quang huy đều không kịp nàng nửa phần tư sắc. Chính yếu chính là, trong đó một cái tiếng chuông, là từ trên người nàng truyền ra. Gió mát chú ý tới, ở nàng bên hông cũng hệ một cái kim sắc cung linh. Nàng chú ý tới, Tư Mạch cũng chú ý tới. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt này đó đột nhiên xuất hiện người. Chủ thượng, thuộc hạ khấu kiến chủ thượng. Thấy rõ Tư Mạch mặt, cô nhai cùng cô dạ, còn có đi theo 500 ma vệ, rốt cuộc khống chế không được kích động tâm tình, sôi nổi quỳ xuống. Duy độc một người, chỉ là lẳng lặng đứng, nhìn hắn, trong mắt cảm xúc, làm hắn có chút xem không hiểu. Tư Mạch đang nhìn Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca cũng đang nhìn Tư Mạch. Đứng ở nàng trước mặt người, quả thật là Tư Mạch. Nàng giờ phút này trong lòng kích động chỉ sợ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Căng chặt hồi lâu kia căn huyền ở nhìn đến Tư Mạch êm đẹp đứng ở nàng trước mặt khi kia một chốc kia, rốt cuộc tùng hạ. Hắn không có việc gì. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chậm rãi nói. Nàng rất muốn lộ ra một cái tươi cười, nhưng là, lại phát hiện trước mắt Tư Mạch có chút quái. Hắn quá bình tĩnh. Biểu hiện đến quá bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Này không giống như là nàng quen thuộc Tư Mạch, không giống hắn A Mạch. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhiên, hiện tại không phải hỏi rõ ràng hảo thời cơ. Nàng ánh mắt, từ Tư Mạch trên người rời đi, dừng ở gió mát trên người. Nàng lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở miệng, đa tạ cô nương đã nhiều ngày chiếu cố. Tới trên đường, nàng đã từ dẫn đường lão nhân trong miệng biết được, đúng là này trong bộ lạc mấy cái thiếu niên đi đại trạch bên kia làm việc khi. Ngẫu nhiên phát hiện bị chôn ở đại trạch phía dưới Tư Mạch, cũng đem hắn cứu đi lên, mang theo trở về. Nếu không có như thế, chỉ sợ Tư Mạch còn không biết bị chôn ở nước bùn đầm lầy dưới bao lâu, càng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Ngươi là ai? Gió mát nhìn Mộ Khinh Ca, ngơ ngẩn mở miệng. Nàng cái này hỏi, là trực tiếp từ đáy lòng phát ra, căn bản không có trải qua tự hỏi. Phảng phất trong lòng chính là muốn biết Mộ Khinh Ca là ai. Cùng nàng cứu trở về tới nam tử lại là cái gì quan hệ? Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, ta là nàng đang định giới thiệu chính mình thân phận, lại đột nhiên bị một đạo cao lớn thân ảnh chắn chính mình trước mặt. Mộ Khinh Ca kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía che ở chính mình trước mặt nam nhân. Quen thuộc mùi thơm lạ lùng từ trên người hắn bay tới, cái này làm cho nàng càng thêm xác định, không sai. Hắn chính là Tư Mạch. Ngươi là của ta thê, không sai. Tư Mạch đột nhiên mở miệng. Tuy rằng hắn ngữ khí thực lãnh, nhưng là nói ra nói, lại đem gió mát cùng Mộ Khinh Ca giật nảy mình. Gió mát bị dọa nhảy dựng, đó là bởi vì nàng một khắc trước mới xác định người nam nhân này là vô tâm vô tình, như thế nào sẽ có thê tử. Mà Mộ Khinh Ca bị hắn dọa nhảy dựng, mà là bởi vì hắn không thích hợp. Bọn họ tuy rằng là vị hôn phu thê quan hệ, nhưng là Tư Mạch đối nàng xưng hô trước nay liền không phải như vậy. Hơn nữa, Tư Mạch tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn trong ánh mắt cảm xúc, lại là ở suy tư, mà không phải dị vãng thâm tình. Đây là có chuyện gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Hai người thân phận, lệnh kia chủng tộc lao nhân thập phần vừa lòng. Ở hắn xem ra, cháu gái cứu trở về tới người, có như vậy một vị dung mạo tuyệt sắc thế tử, liền sẽ không đối chính mình cháu gái động tâm, chính mình cháu gái cũng sẽ hết hy vọng. Ma vệ con hảo. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng không biết Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca ở chung tình huống. Nhưng là, cô nhai cùng cô dạ hai người lại đã nhận ra không thích hợp. Bọn họ ngẩng đầu, trộm đánh ra Tư Mạch, âm thầm trao đổi ánh mắt. Người không sao chứ? Mộ Khinh Ca chấn định xuống dưới, mở miệng hỏi. Nàng cầm lấy Tư Mạch tay, ngón tay đáp ở hắn trên mạch môn. Đầu ngón tay mát lạnh, làm Tư Mạch tim đập đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Hắn nhìn trước mắt nữ tử, màu đỏ váy. Là hắn ghét nhất diễm tục nhan sắc, nhưng là, mặc ở nữ nhân này trên người, lại làm hắn cảm thấy đáng chết đẹp. Một cổ nhiệt khí, phảng phất ở bao vây hắn tâm, làm hắn từ đáy lòng thăng ra khát vọng. Cái loại này khát vọng, làm hắn hận không thể đem trước mắt nữ nhân hủy đi nuốt vào bụng. Hắn là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Liên ở Mộ Khinh Ca chuyên tâm vì Tư Mạch bắt mạch thời điểm, hắn phách sắc trong mắt, đột nhiên nổi lên một đạo tàn khốc. Không hề dự triệu liền đem Mộ Khinh Ca trực tiếp bế lên tới khiêng thượng đầu vai, xoay người đi nhanh chiều nhà gỗ đi đến. Lúc gần đi, còn không quên phân phó cô nhai cô dạ, bảo vệ cho nơi này, bất luận kẻ nào tới gần, giết chết bất luận tội. Ngoa tào, chủ tử ngươi muốn làm gì? Cô nhai cùng cô dạ trợn mắt há hốc mồm đứng lên, nhìn đồng dạng vẻ mặt ngộp bức, bị Tư Mạch khiêng vào nhà Mộ Khinh Ca. 500 ma vệ nhanh chóng hành động lên, đêm này một mạc nhà gỗ nhỏ nháy mắt trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên, nghiêm khắc quán triệt Tư Mạch mệnh lệnh. Gió mát cùng trùng tộc lão nhân cũng sững sờ ở tại chỗ. Đương nhà gỗ môn bị hung hăng đóng lại khi, trùng tộc lão nhân trước hết tỉnh lại. Khu khu. Gió mát, chúng ta đi trước. Lão nhân lôi kéo trận mắt há hốc mồm gió mát chuẩn bị rời đi, cô dạ lập tức phản ứng lại đây vẻ mặt xin lỗi giải thích, xin lỗi, chúng ta chủ thượng cùng chủ mẫu hồi lâu không thấy, trong lúc nhất thời. Anh ai tới cứu cứu hắn, hắn không biết nên như thế nào giải thích. Ha ha, ta hiểu ta hiểu. Lão nhân ái muội cười, mang theo cháu gái rời đi. Chờ bọn họ đi xa lúc sau, cô nhai mới ngơ ngác đối cô dạ nói, vương thượng đây là làm sao vậy? Liên tính đã lâu không thấy tiểu tức ra, cũng không cần gấp gáp thành như vậy đi. Cô dạ như mày, trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta đây muốn hay không vọt vào đi xem. Cô nhai ánh mắt co rụt lại, đề nghị nói. Nhiên, cô dạ lại cho hắn đầu tới một cái, ngươi muốn chết ta không ý kiến ánh mắt. Hiện tại khi nào? Bọn họ hai cái vọt vào đi hỏng rồi chủ thượng chuyện tốt, chẳng phải là sẽ thức thảm. Như vậy xuân sự. Vì cái gì muốn đi làm? Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch khiêng tiến vào, trực tiếp liền ném vào ngạnh ngạnh giường ván gỗ thượng. Cũng may Mộ Khinh Ca một thân xương cốt huyết nhục là rèn luyện quá, không có bị hắn này thô bạo động tác làm đau. Chỉ là, còn không đợi nàng bò dậy, thằng ngãi này thân mình liền đè ép xuống dưới, đôi tay bắt đầu không quy củ xé nàng quần áo. Mộ Khinh Ca cả kinh, thanh thấu ánh mắt chung xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Nàng không rõ ràng lắm Tư Mạch đây là làm sao vậy. Lại biết giờ phút này không thể từ hắn làm bậy. Nàng đôi tay nắm chặt chính mình vào áo, Tư Mạch rồi lại chuyển đi xả nàng đai lưng. Kia ngón tay thon dài thập phần linh hoạt, nháy mắt liền giải trừ nàng đai lưng, làm nàng cảm thấy trên eo buông lỏng. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi, đáy mắt dâng lên giận tái đi. Nàng đôi tay chế trụ Tư Mạch thủ đoạn, cắn răng hỏi, ngươi làm gì? Phát cái gì điên? Những lời này, làm Tư Mạch hai mắt nguy hiểm mị lên. Nhiên. Mộ Khinh Ca vẫn là từ hắn trong kẽ mắt đã nhận ra một tia yêu dã côi sắc. Ngươi có phải hay không ta thê? Đột nhiên, Tư Mạch kia màu hồng nhạt môi hé mở, tung ra một vấn đề. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt. Nàng có phải hay không Tư Mạch thê tử? Tuy rằng còn chưa chính thức thành thân, nhưng là bọn họ đã sớm đã nhận định lẫn nhau, cũng thẳng thắn thành khẩn tương đối qua. Ta! Nô Mộ Khinh Ca vừa định muốn trả lời. Nam nhân liền chờ không kịp mai phục đầu, một ngụm phong bế nàng ngôi, đem nàng còn chưa tới kịp xuất khẩu nói, nuốt vào trong bụng. 786 chương 786 nàng phong ấn không được tâm, bà cảng. Nô Mộ Khinh Ca liều mạng dãy rủa, thậm chí tay đấm chấn đá. Nhiên, nàng lại đáng chết phát hiện, nàng cả người linh lực, ở cái này nam nhân trước mặt, dường như đều biến mất giống nhau. Ngay cả sức lực cũng dần dần sói mòn, nửa phần nhấc không nổi tới. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Mộ Khinh Ca ở trong lòng cuồng nộ. Nàng nghĩ tới ngàn cái vạn cái gặp lại cảnh tượng, lại không có nghĩ đến, vừa thấy mặt Tư Mạch liền đem nàng đẩy đến trên giường. Chính yếu chính là, nghĩ mà nơi này vẫn là chủng tộc địa bàn, hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn. Chính là, nhà nàng nam nhân lại không muốn như vậy buông tha nàng. Dùng sức hôn nàng ngôi, cái loại này bức thiết cùng cơ khác. Giống như bị phong ấn hồi lâu hồng hoang mánh thú, dãy rủa suy nghĩ muốn thoát áp mà ra. Mộ Khinh Ca môi, bị hắn trả đạp đến có chút đau. Tư Mạch điên cuồng, làm nàng có chút kháng cự, đôi tay gắt gao để ở hắn ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Chính là, nam nhân chỉ dùng một bàn tay, liền cầm nàng một đôi tay thủ đoạn, đem đôi tay kéo qua đỉnh đầu, để ở trên giường. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trợn tròn, nam nhân lại nương nàng này một tia lơi lỏng. Nhân cơ hội xâm nhập nàng khớp hàm, bắt đầu công thành đoạt đất. Hắn điên cuồng đòi lấy, phảng phất từ trên người nàng hấp thu hương vị, có thể vớt phẳng hắn trong lòng khát vọng. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. chưa bao giờ gần nữ sắc hắn, sẽ như thế khống chế không được chính mình. Chỉ là nhìn đến nàng, liền hận không thể đem nàng xoa nhập chính mình trong cơ thể, ai cũng không cho nhìn thấy. Tư mạch trên người hương vị, làm Mộ Khinh Ca dần dần an tĩnh lại. Nàng bị hắn hôn đến đầu choáng váng hoa mắt, đơn giản từ bỏ tự hỏi. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình và táo chỗ một cổ lạnh leo chui vào, làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại, trên cổ tê dại, càng là làm nàng không chút do dự dùng lớn nhất sức lực đem đè ở chính mình trên người nam nhân đẩy ra. Đang ở hưởng thụ chung tư mạch, cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có mỹ diệu ở thổi quét chính mình, đương hắn muốn càng nhiều thời điểm, lại đột nhiên bị đẩy ra, cái này làm cho hắn phách sắc đáy mắt nhiễm một tầng giận tái đi, phía sau ma khí đại thịnh. Từ từ, liên ở tư mạch lại lần nữa đánh tới phía trước, Mộ Khinh Ca nắm lấy cơ hội từ trên giường ngồi dậy, một tay khẩn bắt lấy chính mình bị xé lạn vào áo, phòng ngừa cảnh xuân chợt tiết. Một bàn tay, chắn nàng cùng tư mạch trung gian. Tư mạch bất mãn nhíu mày, trong mắt sao động càng thêm khó có thể áp chế. A mạch, người rốt cuộc làm sao vậy? Mộ Khinh Ca nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, dùng thanh lánh thanh âm hỏi. Nàng cũng không để ý cùng tư mạch phát sinh cái gì, bọn họ vốn dĩ cũng đã mới nếm thử quá mây mưa. Nhưng là, lại không thể như vậy không minh bạch phát sinh quan hệ. Hiện tại tư mạch, cho nàng cảm giác thực không thích hợp. Phảng phất, hắn giống như không quen biết nàng. Cái này suy đoán, làm Mộ Khinh Ca trong lòng mạc danh đau xót. Vừa rồi bắt mạch, bị tư mạch trên đường đánh gãy, nàng cũng vô pháp phán đoán ra tư mạch thân thể xuất hiện cái gì vấn đề, dẫn tới hắn giờ phút này như vậy khác thường. Ngươi, cũng biết ta là ai? Mộ Khinh Ca thử hỏi. Nay vừa hỏi, hơn nữa phía trước vừa hỏi, làm tư mạch hoàn toàn bình tĩnh lại, bị bao phủ hai tròng mắt, cũng khôi phục thanh đạm. Tư mạch nhìn nàng, tựa hồ thực nghiêm túc suy nghĩ. Hắn chậm rãi nói, ngươi là của ta thê. Mộ Khinh Ca cảm giác trong lòng khó chịu hảo hảo chút. Nhưng là, nàng vẫn như cũ hỏi, không tồi, ta là thê tử của ngươi. Nhưng là, ngươi có biết chính mình là ai, ta lại tên gọi là gì? Mộ Khinh Ca trả lời, làm tư mạch trong mắt sắc lạnh rút đi chút. Nhưng nàng kế tiếp vấn đề, rồi lại làm hắn nhíu mày. Ta tự nhiên là ma vực vương, ngươi kêu. Gọi là gì? Tư mạch khổ tư, hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tựa hồ muốn hồi tưởng hai người quá khứ. Hắn thực khẳng định chính mình, nếu không phải bởi vì thích, là tuyệt không sẽ cho chính mình cưới một cái thê tử. Hơn nữa, hắn ở nhìn đến Mộ Khinh Ca thời điểm, cái loại này không giống người thường cảm giác cũng vô pháp giải thích. Phảng phất, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhận định nữ nhân này là thuộc về hắn. Mặc kệ hắn có nhớ hay không, đều chỉ có thể thuộc về hắn. Mộ Khinh Ca tâm lột bột một tiếng. Hắn nhớ rõ chính mình thân phận, nhớ rõ hết thảy, lại cô đơn quên mất nàng. Không, không phải quên. Mộ Khinh Ca lập tức phủ nhận. Tư mạch đối nàng phản ứng là đặc thù, tuyệt đối không phải người xa lạ nên có bộ dáng. Nhưng là, hắn lại giống như không nhớ rõ bọn họ chi gian phát sinh quá sự. Mộ Khinh Ca từ trên giường xuống dưới, đi đến tư mạch trước mặt, đôi tay phủng trụ hắn gương mặt. Tư mạch hơi hơi nhíu mày, hắn phát hiện chính mình không chỉ có không chán ghét nàng như vậy đụng chạm, ngược lại trong lòng cảm thấy vui mừng. Người trước kia, có phải hay không rất ít đối với ta như vậy? Tư mạch đột nhiên hỏi. Ân. Đang suy nghĩ tư mạch đã xảy ra chuyện gì Mộ Khinh Ca, đột nhiên sửng sốt, có chút không rõ lời hắn nói. Đột nhiên, tư mạch đôi tay cũng phủng ở nàng gương mặt, nghiêm túc nhìn nàng, ngươi đối với ta như vậy thời điểm, ta cảm thấy thực vui vẻ, ta cảm thấy là ngươi quá ít đối với ta như vậy. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Trong lòng chửi thầm, đây là ở lên ăn sao, này trong nháy mắt, nàng có chút hoài nghi tư mạch có phải hay không cố ý vui đùa nàng chơi. Hắn căn bản không có quên hết thảy. Nhiên, cặp kia phách sắc trong mắt, lại thập phần thản nhiên thông thấu. Phía trước xa cách đã dần dần tiêu tán, hắn trong mắt, chỉ ảnh ngược thân ảnh của nàng. Ách, về sau ta nhiều chút như vậy đối với ngươi? Mộ Khinh Ca thử hỏi. Ai ngờ, tư mạch lại nghiêm túc gật đầu. Ta thích. Mộ Khinh Ca đột nhiên phát hiện, như vậy tư mạch giống như, tựa hồ, có chút. Đáng yêu. Hít một hơi thật sâu. Mộ Khinh Ca buông đôi tay, đang định hỏi chính sự. Chính là, vừa mới buông đôi tay lại bị tư mạch lại bắt lên, một lần nữa dán ở trên má hắn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng lần thứ hai vừa kéo, đối hắn nói, không cần hồ nháo. Tư mạch lại nghiêm túc nhìn nàng, bổn quân không có ở hồ nháo. Ha ha, Mộ Khinh Ca cười mỉa một tiếng. Đôi tay ở hắn trên má vô nhẹ, phóng thấp giọng âm, mềm nhẹ nói, chúng ta trước tới nói chuyện trên người của ngươi vấn đề, dư lại sự lúc sau lại nói. Ta bị phong ấn. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tư Mạch cư nhiên như thế dứt khoát liền cấp ra đáp án. Phong ấn? Cái gì phong ấn? Đã xảy ra chuyện gì ngươi còn nhớ rõ sao? Mộ Khinh Ca thu hồi tay, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, thần sắc ngưng trọng cho hắn bắt mạch. Tư Mạch nhíu mày, thập phần bất mãn Mộ Khinh Ca thu hồi tay. Chính là, nhìn đến nàng vẻ mặt khẩn trương cho chính mình bắt mạch, đôi tay cũng nắm chặt cổ tay của hắn khi, khóe miệng không tự chủ được nhẹ dương một chút. Hắn thích nàng như vậy khẩn trương bộ dáng của hắn. A Mạch, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý tới Tư Mạch khác thường, chỉ là quan tâm nhíu mày hỏi. Nhiên, Tư Mạch lại giống như không có nghe được nàng lời nói, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hơi chau mày, phách sắc đôi mắt dâng lên một tia không vui. Hắn nâng lên không một bàn tay, bá đạo vướt phẳng Mộ Khinh Ca cái chán, thanh âm lạnh băng lại không dung kháng cự nói, khó coi. Mộ Khinh Ca bị hắn làm cho cực kỳ vô ngữ, trong lòng thở dài, nhẫn mại tính tình nói, trả lời ta vấn đề. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng một cái, tuấn mỹ ngũ quan bình tĩnh không gợn sóng. Hắn trở tay, giữ chặt Mộ Khinh Ca tay, tự nhiên cùng nàng mười ngón dao nắm. Chỉ là, hoàn thành cái này động tác sau, chính hắn lại là sửng sốt, đem hai người dao nắm tay nâng lên tới, đặt ở trước mắt. Ta giống như đã từng đã làm như vậy sự. Mười ngón dao nắm quen thuộc cảm, làm hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca càng thêm thân cận. Đúng vậy, ngươi không thiếu làm. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái. Người nam nhân này rốt cuộc hiểu hay không nàng nóng nổi. Tư Mạch tự nhiên gật đầu, lôi kéo Mộ Khinh Ca đi đến mép giường ngồi xuống. Ngay sau đó, đột nhiên ôm nàng cùng nhau ngã xuống trên giường. Mộ Khinh Ca đại kinh thất sắc, cho rằng hắn lại hiếu thăng tới. Bên hai lại nghe đến hắn lẩm bẩm một câu, nói như vậy lời nói, thoải mái. Mộ Khinh Ca căng chặt huyền buông lỏng, bất đắc dĩ thở dài, tùy ý hắn đi. Ta cùng với người giao thủ, nàng giết không chết ta, liền tưởng phong ấn ta. Đáng tiếc, nàng bản lĩnh vô pháp hoàn toàn phong ấn, chỉ có thể phong ấn ta bộ phận ký ức. Tư Mạch dùng bình tĩnh ngữ khí, ngưỡng mộ nhẹ ca miêu tả sự tình trải qua. Hắn không có nói, ly diều cuối cùng lựa chọn phong ấn hắn, là đối với hắn tới nói nhất quý giá đồ vật. Ở Mộ Khinh Ca xuất hiện phía trước, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn ở khổ tư, hắn nhất quý giá rốt cuộc là cái gì? Hắn ký ức hoàn hảo vô khuyết, nhớ rõ chính mình đã từng, nhớ rõ chính mình thân phận, nhớ rõ phát sinh bất luận cái gì sự. Hắn tu vi cũng còn ở, thân thể càng không có thiếu hụt, sở hữu hết thể cũng đều tồn tại. Mãi cho đến Mộ Khinh Ca xuất hiện, hắn trong lòng dâng lên cái loại này cảm giác cổ quái, hắn mới biết được, chính mình bị phong ấn nhất quý giá chi vật, rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai, là cùng nàng có quan hệ hết thảy. Cái này hiểu ra, làm hắn chút nào không bài xích Mộ Khinh Ca. Thậm chí, hắn trong lòng cảm giác, làm hắn bức thiết muốn thân cận nữ nhân này. Hắn nữ nhân. Tư Mạch nhấp chặt môi, lãnh buốt ngũ quan thượng, quấn quanh sát ý. Hắn sẽ yêu một nữ nhân. Hơn nữa đêm này coi là nhất quý giá hết thảy. Này nhất định là một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình. Nhiên, Ly Diều lại dám can đảm phong ấn này hết thảy, làm hắn cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn đột nhiên sợ hãi, nếu trong lòng ngực nữ tử không có đi theo hắn ma vệ cùng nhau tới tìm hắn, bọn họ có thể hay không bỏ lỡ. Hắn trở lại thái hoang cổ cung, nàng sẽ đang đợi hắn sao? Tư Mạch hơi thở, đột nhiên trở nên cuồng táo lên. Cái loại này lăng lệ, làm Mộ Khinh Ca không khỏi từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn về phía hắn hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tư Mạch trên người lệ khí, bởi vì Mộ Khinh Ca nói, đột nhiên vừa thu lại. Hắn tâm nói cho hắn, không nên làm trong lòng ngực nữ nhân nhìn đến chính mình như thế thô bạo một mặt. Người tên là gì? Tư Mạch mở miệng hỏi. Vấn đề này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên một mặt chua xót. Ta kêu Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Nhẹ ca. Ca Nhi. Tiểu Ca Nhi. Tư Mạch thấp giọng nhỉ non tên nàng, thẳng đến tìm được cái kia làm hắn cảm giác quen thuộc nhất xưng hô. Tiểu Ca Nhi. Tư Mạch xác định lúc sau, ngưng nàng nói. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng như vậy Tư Mạch. Nàng nhẹ vỗ về hắn gương mặt, an ủi nói, đã quên liền tính, dù sao chúng ta còn ở bên nhau, tương lai nhật tử, chúng ta còn có nhiều hơn ký ức. Chính là, Tư Mạch lại lắc đầu, cái này phong ấn, vô pháp phong ấn ta tâm. Nhưng là, nàng dám ám toán ta, này bút chướng ta sớm muộn gì cũng muốn đòi lại tới. Ngươi muốn như thế nào thảo? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch kẻ thù, nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Tư Mạch ánh mắt lạnh lùng, không hề cảm tình nói, đánh bại nàng, tra tấn nàng, giết nàng, hủy diệt nàng thần hồn, làm nàng hoàn toàn biến mất. Bao gồm nàng tộc nhân, đều sẽ bởi vì nàng mà chết. Hảo! Mộ Khinh Ca tán đồng. Dám như vậy đối nàng nam nhân người, chết như thế nào đều quá tiện nghi. Nói cho ta tên của hắn. Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, ngươi không phải nàng đối thủ. Ta biết, nhưng ta kiên trì biết. Hiện tại không phải đối thủ, về sau nhưng nói không chừng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng âm thầm nói. Thần tộc, Phượng Thiên Thần Hoàng, Ly Diểu. Tư Mạch ở Mộ Khinh Ca kiên trì trong ánh mắt, phun ra một cái tên. Thần tộc. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, nàng không biết cái gì Phượng Thiên Thần Hoàng, nhưng là tên kia tự. Là nữ nhân. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm. Ân. Tư Mạch nhàn nhạt gật đầu. Hắn không có chú ý tới Mộ Khinh Ca sắc mặt biến hóa, nhưng là kế tiếp một câu, lại kịp thời ngăn trở báo táp buông xuống. Với ta mà nói, nàng có phải hay không nữ nhân, cũng không quan trọng. Chỉ là ta kẻ thù. Mộ Khinh Ca tức giận nói, ngươi lại như thế nào trêu chọc đến thần tộc. Còn có, Phượng Thiên Thần Hoàng là có ý tứ gì? Cô nhai bọn họ rõ ràng nói qua, Tư Mạch là nhận được một phong mật báo mới rời đi. Ta không có trêu chọc nàng. Tư Mạch cũng không biết chính mình vì cái gì muốn giải thích. Dựa theo hắn thói quen, hắn là khinh thường trước bất kỳ ai giải thích. Nhiên, đối mặt trong lòng ngực nữ nhân, hắn tiểu ca nhi khi, hắn lại muốn giải thích rõ ràng, hắn nội tâm có một loại cảm giác, chính là không hy vọng hắn tiểu ca nhi hiểu lầm cái gì. Nàng sẽ đem một ít thần tộc tình báo cùng ta trao đổi, vạn năm tới nay, ta cùng nàng quan hệ đều là lẫn nhau hợp tác thôi. Phượng Thiên là tứ hải thần lục một cái vực danh, thần hoàng, bất quá là bọn họ thần tộc tự phong danh hiệu thôi. Tư Mạch cẩn thận ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu. Tứ hải thần lục, Phượng Thiên thần vực, thần hoàng. Này đó từ ngữ, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, đều là xa lạ. Có lẽ thế giới kia, yêu cầu chờ nàng tiến vào thần ma đại lục lúc sau, mới có thể hiểu biết. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng nhớ kỹ Ly Diểu nữ nhân này. Dám đối với nàng nam nhân xuống tay, này sống núi kết định rồi. Nếu là hợp tác quan hệ, nàng vì sao phải đối với ngươi ra tay? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Tư Mạch phách sắc trong mắt, dâng lên một mạt chán ghét. Hắn cười khẩy nói, nàng hướng ta bày tỏ tình yêu, bị bổn quân cự tuyệt, vì thế thẹn quá thành giận. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, quả nhiên là nợ đào hoa rước lấy mầm tai họa. 787 chương 787 hắn đối nàng là đặc biệt, một càng. Mộ Khinh Ca trong lòng, còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là hiện tại Tư Mạch ký ức có thiếu hụt, có chút lời nói không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Nàng trấn an nửa ngày, rốt cuộc làm Tư Mạch ngủ. Nàng cũng có thể tĩnh hạ tâm tới, thế hắn kiểm tra thân thể. Nay một kiểm tra, lại làm nàng mày lại nhăn, lo lắng sốt ruột. Lặng lẽ đi ra nhà gỗ nhỏ, đương nàng nhìn đến bốn phía gác ma vệ khi, da mặt không khỏi đỏ lên. Khu khu, tiểu tước gia chủ tử hắn cô nhai ái muội thò qua tới, muốn hỏi rồi lại không hào hỏi. Mộ Khinh Ca sụ mặt, ánh mắt đảo qua cô nhai cùng cô dạ, đúng lý hợp tình nói, các ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là tự cấp hắn kiểm tra thân thể, hắn hiện tại ngủ rồi. Là, kiểm tra thân thể, chúng ta hiểu. Vương Phi không cần giải thích. Cô nhai túi lầu nói. Này trong miệng xưng hô một sửa, Mộ Khinh Ca liền biết nàng là nói vô ích. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm. Nàng chính xác đối hai người nói, các ngươi gia chủ tử, đem ta cấp đã quên. A, không thể đi. Cô nhai cùng cô dạ đều lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bọn họ vương thượng vừa rồi biểu hiện, tuy rằng quái dị chút, nhưng là cũng không giống như là đem tiểu tức ra quên mất bộ dáng A. Khu, là có chuyện như vậy. Mộ Khinh Ca giả khụ một tiếng, đem Tư Mạch nói cho chuyện của nàng, đại khái nói một lần. Đương nhiên, nên giấu đi, nàng tự nhiên sẽ giấu đi. Cô nhai cùng cô dạ nghe xong lúc sau, mày nhăn chặt. Trầm mặc một hồi, cô nhai mới nói, kia như thế nào cho phải. Này ly diều thần hoàng chúng ta cũng từng nghe quá, ở thần tộc bên kia địa vị cực cao, hơn nữa cao lãnh thật sự. Không nghĩ tới, nàng lại nhìn chúng vương thượng. Hơn nữa, vương thượng cư nhiên đem vương phi cấp đã quên. Cô giả nói, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, các ngươi nhọc lòng sự, đều cũng không tính cái gì. Vô luận cái kia ly diều là người nào, nàng cư nhiên dám làm như vậy, đừng nói Tư Mạch sẽ không bỏ qua cho nàng, ta cũng sẽ không. Đến nỗi đã quên chuyện của ta, cũng không phải cái gì đại sự. Hắn tuy rằng không nhớ rõ phát sinh sự, nhưng là lại nhận định ta là hắn thế tử, đối ta thái độ cũng hoàn toàn không lạnh nhạt. Nghe được nàng lời này, cô nhai cùng cô dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ liền sợ tiểu tức gia cảm thấy vương thượng đã quên nàng, dưới sự tức giận liền đi luôn. Kia vương phi đang lo lắng cái gì? Cô dạ thử hỏi. Mộ Khinh Ca thở dài, biểu tình nghiêm túc nói, ta vừa rồi thăm quá thân thể hắn, hắn hiện giờ trong cơ thể tình huống thực không xong. Nguyên bản hắn bệnh cũ, liền yêu cầu hắn dùng tu vi áp chế. Một trận chiến này, hắn bị tác động bệnh cũ, hiện giờ trong cơ thể linh lực hành hướng xông thẳng, thập phần hỗn loạn. Linh lực bốn thoán, không ngừng đánh sâu vào trong cơ thể các nơi. Chuẩn xác tới hình dung, thật giống như là một cái hoàn toàn phong bế ấm nước, thiêu đầy nước sôi, nhiệt khí không chiếm được bài tiết, không ngừng ở ấm nước đấu đá lung tung. Có thể nói, Tư Mạch thân thể mỗi một ngày đều ở khôi phục, lại mỗi một ngày đều ở bị hao tổn. Như vậy thống khổ, người phi thường có thể chịu đựng. Nàng cũng không biết Tư Mạch là như thế nào làm ra này một bộ bình tĩnh bộ dáng. Kia làm sao bây giờ? Cô nhai khẩn trương nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi nhíu mày. Ít khi, nàng mới nói, không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Ta trước dùng thần cấp đan dược thế hắn giảm bớt một chút, sau đó chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này, phản hồi Thái Hoang cổ cung. Trở về lúc sau, cũng không thể liền đãi, làm hắn lộ diện, trấn an một chút những người đó, ta liền phải đem hắn mang đi. Mang đi đâu? Cô dạ ánh mắt chợt lóe, vội vàng hỏi. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh triệt nói, Đông Châu Đan Đạo Viện. Đông Châu Đan Đạo Viện. Cô nhai cùng cô dạ đều kinh ngạc nói. Bọn họ biết nơi đó vốn chính là Mộ Khinh Ca mục đích địa, nhưng là mang theo vương thượng cùng đi là vì cái gì? Mộ Khinh Ca giải thích, ta luyện đan thuật đã tới rồi bình cảnh, yêu cầu đi Đan Đạo Viện tiếp thu một ít tân tri thức đánh sâu vào một chút. Đan Đạo Đại Hội là một cái thực hảo đánh sâu vào thánh cấp đan dược cơ hội, một khi thành công, ta liền có thể luyện chế thánh cấp đan dược hoàn toàn giải quyết Tư Mạch trong cơ thể vấn đề. Hắn trong khoảng thời gian này trong cơ thể tình huống giống như là ngủ đông núi lửa giống nhau, thực không ổn định. Cho nên ta cần thiết mang theo hắn, phòng ngừa vạn nhất. Cô dạ cùng cô nhai minh bạch. Hảo, chúng ta này liền đi xuống chuẩn bị hết thảy. Chờ vương thượng tỉnh lại lúc sau, chúng ta liền rời đi. Cô dạ gật đầu nói. Cô nhai cùng cô dạ mới vừa đi, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến ở nhà gỗ ngoại, ma vệ đóng giữ ở ngoài địa phương. Một cái chủng tộc thiếu nữ ở trộm hướng bên này xem. Cái kia chủng tộc thiếu nữ, Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ, đúng là phía trước nhìn thấy vị kia. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca chiều nàng đi qua. Thấy Mộ Khinh Ca chiều chính mình đi tới, gió mát có vẻ có chút hoảng loạn, muốn chạy, rồi lại mãi bất động chân. Nàng nội tâm trung, kỳ thật là rất muốn cùng Mộ Khinh Ca tâm sự. Mộ Khinh Ca đi tới, liền nhìn đến gió mát đứng ở tại chỗ. Túi đầu đôi tay lẫn nhau lôi kéo bộ dáng. Nàng cử đủ vô thố bộ dáng, làm cho giống như nàng mới là khách, Mộ Khinh Ca là chủ giống nhau. Trong lòng buồn cười, Mộ Khinh Ca mở miệng, cô nương có việc. Không, không có việc gì. Gió mát hoảng loạn ngẩng đầu, đôi tay dùng sức bãi. Nàng dường như chấn kinh mai con bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca cười nói, không cần sợ. Đừng quên, nơi này chính là nhà ngươi. Nàng lời nói, rốt cuộc nổi lên tác dụng. Gió mát hoảng loạn tâm tình bình phục chút, nàng thở sâu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta kêu gió mát, ngươi cũng như vậy kêu ta đi. Ngươi tên là gì? Thật là hắn thê tử sao? Nói xong, nàng còn cẩn thận dè dặt chiều nhà gỗ nhìn thoáng qua. Mộ Khinh Ca sửng sốt, không nghĩ tới gió mát sẽ đưa ra như vậy vấn đề. Nhưng nàng vẫn là gật đầu, không tồi, ta là hắn thê tử. Ta kêu Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca. Tên của ngươi thật là dễ nghe. Gió mát lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng ngũ quan cũng không thuộc về thanh thuần một loại, ngược lại mang theo ánh mặt trời dạ tính. Cũng đúng là bởi vì cái loại này sán lạn thanh xuân cảm giác, làm nàng nhiều một phân đơn thuần. Cảm thán xong Mộ Khinh Ca tên, nàng nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ngượng ngùng nói thầm một câu, ta còn tưởng rằng hắn không có thành thân đâu. Ân. Mộ Khinh Ca hai mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Gió mát nhìn đến nàng tươi cười, vội giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải cái kia ý tứ. Nàng có chút xấu hổ nói, ta thừa nhận, ta thực thích người trượng phu. Bởi vì hắn là ta đã thấy nam tử trung lớn lên đẹp nhất. Nhưng là, ta hiện tại biết hắn có thê tử, liền sẽ không tiếp tục thích. Cái này tiểu cô nương, có chút ý tứ. Mộ Khinh Ca trong lòng cười nói. Trên thực tế, nàng cũng không biết gió mát tuổi tác, chẳng qua nàng để lộ ra tới tâm tư, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy này chỉ là một cái thiên chân thiếu nữ. Nhìn đến diện mạo tuấn mỹ nam tử, thiếu nữ hoài xuân là có thể lý giải. Có người thích tư mạch, này không chứng minh rồi chính mình ánh mắt không kém sao. Người thực thông minh. Mộ Khinh Ca tán một câu. Chính là, gió mát lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng ý tứ. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây. Nàng ngượng ngùng nói, kỳ thật cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ta phía trước cảm thấy hắn đẹp, chỉ là không thích nói chuyện, lạnh như băng không hảo ở chung. Nhưng là, ở ngươi tới phía trước, ta lại phát hiện. Gió mát biểu tình đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, nàng cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý tới nàng sau, mới để sát vào Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng nói, hắn vô tâm. Hắn giống như không có cảm tình giống nhau. Ngươi gả cho hắn, thật sự hạnh phúc sao? Hắn có thể hay không động bất động liền nói muốn giết ngươi? Mộ Khinh Ca khỏe miệng mỉm cười nhìn gió mát. Nàng nhìn ra được, cái này trùng tộc thiếu nữ là xuất phát từ đối nàng lo lắng, mới hỏi ra những lời này. Đương nhiên, trừ bỏ lo lắng ở ngoài, còn có một tia tò mò. Tò mò cái gì? Tự nhiên là tò mò đối những người khác lạnh như băng tư mạch. Sẽ như thế nào đối chính mình thê tử? Gió mát thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca rất muốn thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Nhưng là, nàng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại không biết nên như thế nào đi giải thích nàng với tư mạch bất đồng, hay là tư mạch với nàng bất đồng. Liên ở nàng tổ chức ngôn ngữ khi, phía sau nhà gỗ trùng, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Tiểu ca nhi. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, thấy được đứng ở nhà gỗ cạnh cửa. Kia nói cao lớn cao dài huyền sắc thân ảnh. Mà gió mát nghe được tư mạch thanh âm, lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhanh chân liền về phía sau chạy tới, tránh ở tới gần một cái nhà gỗ sau. Nàng lợi dụng nhà gỗ che đậy chính mình thân mình, chỉ là trộm dò ra một cái đầu, nhìn về phía bên này. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười nàng hành vi, phía trước còn muốn thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, hiện tại xem ra cũng không cần. Lắc đầu, Mộ Khinh Ca xoay người hướng tư mạch đi đến. Mà lúc này, tư mạch cũng hướng nàng đã đi tới. Hắn nơi đi qua, ma vệ sôi nổi quỳ xuống đất, vô cùng sùng kính nhìn hắn. Đây là bọn họ vương. Bọn họ cử thế vô song vương. Ngươi tỉnh. Mộ Khinh Ca đi đến tư mạch trước người, nhẹ giọng hỏi. Đã biết tư mạch thân thể tình huống, nàng phát giác chính mình hiện tại đối hắn có thể nói là có cực cao kiên nhẫn, còn có sùng địch. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Mộ Khinh Ca hỏi. Nghỉ ngơi, là tư mạch hiện tại nhất yêu cầu. Tư mạch lại chậm rãi lắc đầu, tự nhiên dắt Mộ Khinh Ca tay. Dung lạnh nhạt ngữ khí, nói làm nũng nói, ngươi không ở ta bên người, ngủ không an ổn. Quỳ đầy đất ma vệ nhóm, hít hà một hơi, yên lặng nuốt vào trong lòng kinh ngạc. Đây là bọn họ vương sao? Đúng không? Đúng không? Vì cái gì bọn họ cảm thấy sẽ như vậy không chân thật? Bọn họ phảng phất chỉ là thấy được một đầu đại hình quyền loại. Có hung ác hung mánh bề ngoài, lại lộ ra cầu xin quan ái ánh mắt, hướng bọn họ vương phi làm nũng. Ma vệ nhóm thông minh cúi đầu, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Bọn họ sợ hãi chính mình chủ tử phản ứng lại đây, giết bọn hắn diệt khẩu. Tư mạch nói, lệnh Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Quên mất chuyện cũ năm xưa tư mạch, quả thực trở nên. Lại bá đạo, lại ái làm nũng. Loại cảm giác này, làm nàng hận đều hận không đứng dậy a. Ta chỉ là ra tới đi một chút. Mộ Khinh Ca chân ăn nói. Chính là, tư mạch lại lạnh lùng chiều gió mát quyến tới. Kia lạnh băng vô tình ánh mắt, sợ tới mức tránh ở nhà gỗ sau nhìn lén gió mát, chạy nhanh rụt trở về, ngừng thở. Không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Tư mạch thu hồi ánh mắt, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca môi đỏ khẽ nhếch, bị hắn nói sững sờ ở tại chỗ. Nhiên, nàng này môi đỏ khẽ nhếch bộ dáng. dường như mời, làm Tư Mạch ánh mắt lập tức trở nên cực nóng lên. 788 chương 788 Vương Phi không muốn sinh vương tử. Hai càng. Tư Mạch ánh mắt biến hóa, Mộ Khinh Ca vẫn chưa phản ứng lại đây. Nhiên, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng cả người đã bị Tư Mạch nhắc tới, ôm vào trong ngực. Nàng hai chân, dừng ở hắn giày trên mặt, điểm. Hắn bàn tay to, trực tiếp khống chế được nàng cái hót, còn có eo. Tư Mạch không kiêng nể gì cúi đầu, bắt được kia vẫn luôn đang cầu dẫn hắn môi. Nô Mộ Khinh Ca đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Tư Mạch. Nàng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, cứ như vậy đối nàng. Ngoa tào. Mất mặt ném về đến nhà được chứ. Vây xem ma vệ, ở bọn họ chủ tử động tác bắt đầu khi, liền tự động thức thời nhắm lại hai mắt, lần thứ hai hạ thấp chính mình tồn tại cảm, quả thực hận không thể chính mình thấp kém đến bụi bặm bên trong, bị gió thổi đi. Này vương thượng cùng vương phi hương diễm một màn, bọn họ tuyệt đối không dám nhìn a a a a a. Tư Mạch giống như một cái tham ăn hài tử, rốt cuộc ăn tới rồi hắn tâm tâm niệm niệm mật đường. Hôn hồi lâu, hắn mới cảm thấy mỹ mãn buông ra Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hai chân một lần nữa đứng trên mặt đất, trên môi sưng to cảm giác, làm má nàng nhanh chóng đỏ lên, thanh thấu trong mắt nổi lên thu thủy liễm diễm chi sắc. Này phân phong tình, xem đến Tư Mạch ngao ngoe dục dịch. Đầu của hắn lại lần nữa không tự giác tới gần, Mộ Khinh Ca chạy nhanh nâng lên tay, che ở chính mình trên môi. Nàng phát hiện, người nam nhân này mất đi có quan hệ với nàng ký ức lúc sau, lá gan cũng biến đại. Trước kia hai người ở chung, hắn luôn là thật cẩn thận đối nàng, cẩn thận che chở, thập phần để ý nàng cảm thụ. Hiện tại đâu? Quả thực chính là tùy tâm sở dục muốn làm gì liền làm gì. Siêu cường khôi phục lực, làm Mộ Khinh Ca môi nháy mắt liền khôi phục bình thường. Mộ Khinh Ca buông che ở chính mình trên môi tay, lại bị Tư Mạch thấy như vậy một màn. Hắn đuôi lông mày không khỏi vừa nhấc, phách sắc trong ánh mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm. Tựa hồ, hắn nghĩ tới cái gì làm hắn thực cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu ca nhi, ngươi trừ bỏ sẽ luyện đan, còn sẽ cái gì? Đột nhiên, Tư Mạch rất có hứng thú nhìn nàng nói. Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Đã từng đều biết đến sự, hiện giờ đối Tư Mạch tới nói, lại biến thành chưa bao giờ biết đến bí mật. Ta còn sẽ luyện khí. Mộ Khinh Ca trả lời. Nàng không biết Tư Mạch bị phong ấn ký ức có thể hay không khôi phục, cũng không biết khi nào hắn mới có thể nhớ tới phía trước hai người sự. Nhưng là, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, hắn đối nàng vẫn như cũ có kia một phần thích. Hắn không có bởi vì bị phong ấn ký ức, mà đối chính mình lạnh nhạt tương đối. Điểm này, đã làm nàng cảm thấy thực kinh hỉ. Sẽ luyện đan, còn sẽ luyện khí. Ta tiểu ca nhi quả nhiên rất lợi hại. Tư Mạch lộ ra tươi cười. Tránh ở nhà gỗ sau gió mát ngạc nhiên che lại chính mình ngôi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tư Mạch tươi cười. Nguyên lai hắn cười rộ lên bộ dáng, là như vậy đẹp. Nàng trong mắt có chút mê ly, nhưng thực mau liền tỉnh táo lại. Trong miệng lẩm bẩm nói, nàng đối hắn quả nhiên là không giống nhau. Thu hồi đáy mắt thảm đạm, gió mát lặng lẽ rời đi nhà gỗ sau lưng. Đem chúng ta chi gian phát sinh sự, nói cho ta. Tư Mạch đưa ra yêu cầu. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nhưng là, hiện tại không phải thời điểm. Chúng ta phải rời khỏi Trung Nguyên, phản hồi Thái Hoang cổ cung. Nàng lo lắng Tư Mạch thân thể, tiếp tục trì hoãn đi xuống, sẽ càng ngày càng khó lấy khống chế. Nhìn đứng ở nàng trước mặt, thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng ngậm cười nam nhân. Mộ Khinh Ca mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, hắn như vậy am hiểu che giấu chính mình thống khổ. Nếu nàng không phải đan sư, nếu nàng không hiểu đến y y thuật. Chỉ sợ, nhìn đến hắn bộ dáng này, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ân, cũng là thời điểm đi trở về. Tư Mạch nhàn nhạt gật đầu, phách xác con ngươi xẹt qua một đạo tàn nhẫn sắc. Không cần hỏi, hắn cũng biết chính mình không ở trong khoảng thời gian này nội, Thái Hoang cổ trong cung sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Vương Thượng, Vương Phi. Lúc này, cô nhai cùng cô dạ đi tới, đến hai người bên người. Hết thể đều đã an bài thỏa đáng. Cô dạ nói, bọn họ đã hướng cái này trong bộ lạc thủ lĩnh từ biệt, hiện tại tùy thời có thể rời đi. Đi thôi. Tư Mạch gật đầu, nắm Mộ Khinh Ca hướng ra ngoài đi đến. Hắn căn bản không có đi tự mình cảm tạ ý tứ, bởi vì hắn biết cô nhai cùng cô dạ sẽ đem sự tình làm được thực hảo, không cần hắn ra mặt. Tư Mạch Tiêu sái rời đi, làm gió mát có chút mất mát. Nàng ở trong bộ lạc, nhìn Tư Mạch rời đi bóng dáng, nói thầm nói, tốt xấu cũng là ta đem ngươi cứu trở về tới, lúc gần đi cũng sẽ không nói cá biệt. Nàng ra ra, đi vào bên người nàng, đối nàng nói, thấy rõ ràng. Các ngươi không phải một đường người, không thuộc về chính mình, liền không cần đi vọng tưởng, mới có thể hạnh phúc. Gió mát gật gật đầu, thu hồi nhìn về phía Tư Mạch ánh mắt, đối lao nhân nói, ta hiểu được, ra ra. Đi ra chủng tộc bộ lạc, ma vệ bảo hộ Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca, ở Trùng Nguyên Trung đi tới. Bọn họ chiều Trùng Nguyên nhập khẩu mà đi, trên đường, tận lực tránh cho trải qua một ít bộ lạc phạm vi, miễn cho khiến cho hiểu lầm. Rời đi cái kia chủng tộc tiểu bộ lạc thời điểm, sắc trời đã có chút chậm. Cùng ngày sắc toàn bộ ám xuống dưới thời điểm, cô nhai cùng cô dạ tìm kiếm tới rồi một cái động, làm tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Ma vệ nhóm nhanh chóng đem chung quanh đều tuần tra một lần, thành lập trạm gác, cảnh giới bốn phía. Trong động, Mộ Khinh Ca ở khẻ lửa trại. Cô nhai cùng cô dạ tắc quỳ một gối ở Tư Mạch trước mặt, hướng hắn làm hội báo. Mộ Khinh Ca vẫn chưa đi nghe bọn hắn đang nói chút cái gì, nhưng là cũng có thể đoán được, cô nhai cùng cô dạ nhất định là ở hướng Tư Mạch nói hắn mất tích trong khoảng thời gian này nội phát sinh sự. Mộ Khinh Ca đem lửa trại lợn vượng, từ trong không gian lấy ra một ít lương khô, đặt ở đống lửa càng thêm nhiệt. Mới vừa đem đồ ăn nướng nhiệt, nàng liền nhìn đến Tư Mạch đột nhiên đứng lên, chiều chính mình đã đi tới. Mà cô nhai cùng cô dạ nhìn nhau lúc sau, liền thức thời lui xuống. Trong động, chỉ còn lại có Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca hai người. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, hắn thân ảnh cùng bóng ma trọng điệp, đem nàng bao phủ trong đó. Tư Mạch ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người, từ nàng trong tay tiếp nhận nướng nhiệt đồ ăn. Nay cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, bất quá là một ít đơn giản nhất bất quá lương khô. Mộ Khinh Ca cũng không phải làm ra vẻ người, nếu là không có ra ngoài, nàng có thể hưởng thụ hết thảy. Nhưng là, nếu là bên ngoài nhiệm vụ nói, nàng cũng có thể nuốt trôi này không hề hương vị lương khô. Tư Mạch từ lương khô thượng vặn tiếp theo tiểu khối, bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn liền chau mày, nỗ lực đem trong miệng kia một ngụm nuốt xuống, trong tay dư lại bị hắn ném đi, ném vào đống lửa chung. Uy! Mộ Khinh Ca bàn tay đi ra ngoài, lại vẫn là không có thể cứu lại lương khô vận mệnh. Tức khắc, nàng mở trừng hai mắt, bất mãn nhìn về phía Tư Mạch. Nhiên, Tư Mạch lại giơ tay hư chảo, nháy mắt trong tay hắn liền nhiều ra một cái mê người linh quả. Linh quả thượng linh khí, thập phần nồng đậm, phiêu ra hương khí, cũng có thể làm người chảy nước dãi ba thước. Mộ Khinh Ca thật sâu hít vào một hơi, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nàng nhớ rõ, thật lâu trước kia, nàng bị Tư Mạch hút vào một mảnh không gian lĩnh vực bên trong, nơi đó mùi hoa bốn phía, linh quả phong phú. Manh manh, vì cái gì ta trong không gian không có này đó linh quả đâu? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. Manh manh lại bất đắc dĩ nói, chủ bạc, trong không gian có linh quả, chẳng qua ở rất xa trong núi. Ngươi lại chưa nói muốn ăn, ta cũng liền quên nói. Phòng trừng không ít linh quả thành thục sau rơi xuống, đều lạn đầy đất đi. Manh manh nói, thiếu chút nữa đem Mộ Khinh Ca nghẹn ra nội thương. Đau lòng cảm giác, từ trong mắt toát ra tới. Nay lại làm Tư Mạch hiểu lầm, bất quá là một chút khó có thể nuốt xuống lương khô, ngươi thế nhưng đau lòng thành như vậy. Ta Mộ Khinh Ca muốn thế chính mình giải thích vài câu. Nhiên, Tư Mạch lại tiếp tục nói, có thai, nên phải hảo hảo bổ bổ. Ngoan, ăn cái này. Nói, trong tay hắn linh quả, liền nhét vào Mộ Khinh Ca bên miệng. Chỉ cần nàng vừa mở miệng là có thể cắn hạ vị tinh tế, thủy ngọt nhiều nước thịt quả. Chính là, Mộ Khinh Ca giờ phút này lại không có tâm tình ăn. Nàng nâng lên tay, chắn rất chính mình bên miệng linh quả, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tư Mạch nói, ai nói cho ngươi ta có thai? Cô nhai cùng cô dạ. Tư Mạch bình tĩnh nói, bọn họ hai cái. Mộ Khinh Ca nhảy dựng lên, mọi nơi tìm kiếm, lại phát hiện sớm đã không có hai người bóng dáng. Nàng hắc mặt nhìn về phía Tư Mạch, cắn răng nói, bọn họ không có nói cho ngươi, ta chỉ là vì giúp ngươi ổn định thế cục, mới làm bộ mang thai sao. Nói, Tư Mạch lại vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng, phách xác trong mắt, không có nửa điểm cảm xúc dao động. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tức muốn hộc máu nói, vậy ngươi còn, giả có thể biến thành thật sự. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, đã bị Tư Mạch lạnh lùng đánh gãy. Mộ Khinh Ca kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, chớp chớp mắt. Thử hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tư Mạch nhìn về phía nàng, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Ta ý tứ là, bổn quân kế vị mấy vạn năm, cũng là thời điểm nên có con nối dõi. Vương Phi chẳng lẽ là không muốn cho ta sinh hài tử sao? Mộ Khinh Ca trên mặt biểu tình cứng đờ, này căn bản không phải có nguyện ý hay không vấn đề được chứ. Bổn quân hài tử, chỉ có thể từ Vương Phi kiếp sau. Chính là, không đợi nàng mở miệng, Tư Mạch lại bá đạo tuyên bố. Khu khu. Mộ Khinh Ca hít sâu một chút, giả khụ che giấu xấu hổ. Nàng cười miệng nói, sinh, đương nhiên muốn sinh. Chính là, hiện tại còn không phải thời điểm. Tuy rằng chúng ta có hôn ước, nhưng rốt cuộc còn chưa thành thân. Nói nữa, các ngươi ma tộc mang thai chính là muốn 3 năm. Ta hiện tại thật sự là không cái kia nhàn rồi a. Tư Mạch ngước mắt nhìn về phía nàng, phách xác trong mắt tựa như quần quận sao trời. Hắn bình tĩnh, càng thêm làm Mộ Khinh Ca trột dạ lên. Giống như chính mình làm cái gì thiên nộ nhân oán sự giống nhau, nhìn Tư Mạch bộ dáng, liền giống như hắn là bị khi dễ giống nhau. Hồi thái hoang cổ cung, chúng ta liền thành thân. Đột nhiên, Tư Mạch nói một câu. A, Mộ Khinh Ca vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía hắn. Như thế nào người nam nhân này nói vừa ra là vừa ra? Nếu chúng ta đã có hôn ước, cần gì phải kéo kéo giật nhẹ? Sớm ngày thành hôn, cũng làm cho chúng ta hải nhi sớm chút ra tới. Tư Mạch nghiêm túc nói. Không, không phải. Mộ Khinh Ca sốt ruột ngồi xổm trước mặt hắn, muốn ngăn cản quyết định của hắn. Tư Mạch lại ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú thượng bịt kín băng tra hỏi, ngươi không muốn gả ta. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn. Trong lòng chửi thầm, đây là tính toán thừa dịp mất trí nhớ tới bức hôn sao, nàng dám cam đoan, bình thường Tư Mạch, là tuyệt không sẽ làm như vậy. 789 chương 789 trùng chiều đột kích. Ba càng. Cái kia, chuyện này chúng ta có thể hay không chờ về sau lại nói. Mộ Khinh Ca cười mỉa, đối Tư Mạch nói. Chính là, nam nhân sắc mặt vẫn chưa bởi vậy truyền hảo. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, tựa hồ chính là muốn nàng một đáp án. Cái này, ngươi hiện tại về chuyện của ta ngươi không nhớ rõ, cho nên mới sẽ như thế. Mộ Khinh Ca vắt hết óc muốn thuyết phục Tư Mạch từ bỏ ý niệm. Ta còn có rất nhiều sự, rất bận, nhiệm vụ trọng, không nắm chặt thời gian tiến bộ, ta địch nhân liền sẽ tìm cơ hội giết ta. Cho nên, ta cảm thấy hiện tại ta tinh lực hẳn là đặt ở tu luyện thượng, mà không phải thành thân sinh con. Ai dám giết ngươi, ta giúp ngươi giết hắn. Ta nữ nhân, ai dám động? Tư Mạch lạnh giọng nói. Này bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nàng cười đến có chút cứng đờ, lại không thể không nhẫn mại tính tình nói, liền tính muốn thành thân, ít nhất ngươi đến đem chúng ta chi gian sự đều nhớ tới rồi nói sau. Mộ Khinh Ca cười đến có chút giảo hoạt. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Tư Mạch nhớ tới bọn họ chi gian sự, liền tuyệt đối sẽ không lại bức hôn. Nhiên, Tư Mạch lại không muốn mắc mưu, mà là đúng lý hợp tình nhìn nàng nói, ta quên mất, ngươi liền nói cho ta, ta liền nhớ kỹ. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Trong lòng chửi thầm, như thế nào Tư Mạch khó đối phó. Nàng lại đã quên, trước kia Tư Mạch chỉ nghĩ sủng nàng, chìm nàng, không muốn cưỡng bách nàng, không muốn làm nàng khó xử phiền lòng. Cho nên mới chuyện xảy ra sự thoái nhượng, lấy nàng vì trước. Mà hiện tại Tư Mạch, quên mất đã từng quá vãng. Hắn nhận định, chỉ là Mộ Khinh Ca là hắn nữ nhân, hắn trong lòng thích nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau. Thân là ma tộc, vốn là nên tùy tâm mà động. Nếu hắn trong lòng muốn cùng nàng thành thân sinh con, lại vì sao phải chịu đựng đâu? Lúc này Tư Mạch, mới là chân chính ma quân. Hắn trong lòng đã không có phía trước đối Mộ Khinh Ca thật cẩn thận, các loại bận tâm, chỉ biết dựa vào ma chi bản tính mà đến. Chỉ sợ hôm nay, liền tính Mộ Khinh Ca không thích hắn, hắn cũng sẽ đem nàng cường bắt đến trong cung, cùng hắn thành thân, trở thành chính mình vương phi. Cái kia, ta nói ra cảm thụ, cùng chính ngươi nhớ tới cảm thụ là không giống nhau. Nói nữa, ngươi trước kia cũng đáp ứng quá ta, chờ ta tu luyện cùng ngươi không sai biệt lắm, ta lại đi nghênh thú ngươi. Mộ Khinh Ca giơ lên đuôi lông mày. Tư Mạch đẹp mi, nhíu lại. Hắn tựa hồ ở hồi ức, chính mình có phải hay không thật sự nói qua như thế nhục nước mất chủ quyền nói. Hắn trầm mặc xuống dưới, Mộ Khinh Ca cũng không quấy rầy. Liền trong lòng nàng trộm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Tư Mạch từ bỏ tính toán khi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi tu vi muốn vượt qua ta, khó. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Muốn hay không như vậy đả kích người? Ân. Ngươi ta Hải Nhi cũng chờ không được lâu như vậy. Tư Mạch lại nói một câu. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình cứng đờ biểu tình thượng ra nẻ. Ngươi nói sai rồi, là ta cưới ngươi, không phải ngươi cưới ta. Tư Mạch sửa đúng nói. Mộ Khinh Ca đỡ chán, nàng cảm thấy chính mình câu thông không nổi nữa. Cô nhai. Cô dạ Mộ Khinh Ca đứng lên, chiều cửa động hô. Này lại đưa tới Tư Mạch ghen tuông, hắn bất mãn nói, bổn quân liền ở ngươi trước mặt, vì sao còn muốn kêu nam nhân khác. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt nhìn hắn, hít hà một hơi. Ở tiếng bước chân truyền đến khi, nghiến răng nói, bọn họ là thuộc hạ của ngươi. Kia cũng không được. Tư Mạch nhàn nhạt nói. Vương thượng, vương phi. Cửa động, truyền đến cô nhai cùng cô dạ thanh âm. Lăn xuống đi. Tư Mạch tàn bạo nói. Chấm đã. Mộ Khinh Ca vội hô. Cửa động, cô nhai cùng cô dạ liếc nhau, trong mắt nổi lên chua xót, một loại anh em cùng cảnh ngộ cảm giác, đột nhiên sinh ra. Lệnh vua không thể trái, vương phi chi mệnh, cũng không thể trái. Làm sao bây giờ? Hai người lẫn nhau dò hỏi, cuối cùng đành phải đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mộ Khinh Ca đau đầu không thôi, giơ tay dùng lòng bàn tay xoa chính mình giữa mày. Nàng nói, ta chỉ là làm cho bọn họ tiến vào, cho ngươi nói ta và ngươi trước kia sự. Ngươi có thể tự mình đối ta nói. Tư Mạch phản đối nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật đầu bài trừ mỉm cười, ta là có thể nói, bất quá làm cho bọn họ trước nói cái đại khái, ta trước đi ra ngoài hít thở không khí. Dứt lời, nàng đối Tư Mạch lộ ra một nụ cười rạng rỡ, xoay người liền phải chiều ngoài động đi đến. Nàng mới vừa đi hai bước, liền nghe Tư Mạch thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi nếu thật sự không muốn hiện tại thành thân, cũng có thể tiên sinh hài tử. Những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca sắc mặt biến đổi, nhanh hơn bước chân, lao ra cửa động. Nàng vừa ra đi, liền thấy được đứng ở cửa động ngoại cô nhai cùng cô dạ hai người. Hai người nhìn đến nàng, ngượng ngùng cười, hành lễ nói, vương phi. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, đối hai người nói, các ngươi vương thượng nhớ không nổi những cái đó sự, các ngươi đi vào nói một chút đi. Ta đi trước hít thở không khí. Dứt lời, nàng bỏ chạy giống nhau hướng nơi xa chạy tới. Cô dạ lập tức phân phó ma vệ, mau đi theo thượng vương phi, bảo hộ an toàn của nàng. Hai mươi mấy người ma vệ lập tức nhích người, hướng tới Mộ Khinh Ca đuổi theo. Bất quá, bọn họ lại thức thời vẫn duy trì một khoảng cách, không có đi quấy rầy Mộ Khinh Ca thông khí. An bài hảo sau, cô nhai cùng cô dạ mới liếc nhau, mang theo thấy chết không sờn biểu tình, hít một hơi thật sâu, một chân bước vào trong động. Mộ Khinh Ca đi ở trên sa mạc, thưởng thức trùng nguyên chung cảnh sắc. Nàng có chút tò mò, này đó thảo nguyên cùng sa mạc, là như thế nào liên tiếp ở bên nhau. Ở nàng nhận chi chung, thảo nguyên cùng sa mạc là hoàn toàn bất đồng hai loại địa mạo. Cho dù là giống mặt trời lặn cánh đồng hoang vu như vậy đặc thù tồn tại, cũng là vì dưới nền đất có dị hỏa duyên cớ. Chẳng lẽ nơi này cũng có dị hỏa? Mộ Khinh Ca tò mò nói. Nhiên, nhớ tới dị hỏa, nàng lại tự nhiên mà vậy vang lên nguyên nguyên. Ánh mắt của nàng nháy mắt ảm đạm xuống dưới, ánh mắt dừng ở chính mình tay phải ngón trỏ thượng chỉ trong lên. Mặc dù là ở Thái Hoang Ma vực mấy ngày nay, vô luận là nàng ở khẩu chiến quần ma, vẫn là chỉ huy chiến tranh khi, đều không có quên dùng linh khí bảo dưỡng là lướt khí hồn. Nhàn nhạt linh lực, quấn quanh ở chỉ trong lên. Nàng không biết, nguyên nguyên khi nào mới có thể thức tỉnh. Cũng không biết, hắn sau khi tỉnh dậy, hay không còn nhớ rõ nàng cái này mẫu thân lão đại. Hất hất đầu, Mộ Khinh Ca đem cảm xúc từ ảm đạm chung rút ra. Nàng tin tưởng vững chắc, nguyên nguyên sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về, lần thứ hai cùng nàng kề vai chiến đấu. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca suy nghĩ lại dừng ở Tư Mạch trên người. Hiện giờ Tư Mạch, làm nàng có chút dở khóc dở cười, cũng có chút đau đầu. Trước kia, nàng như thế nào không có phát hiện Tư Mạch như thế cố chấp. Nguyên bản còn cảm thấy, dù sao có nghĩ đến lên, đều không sao cả, hắn trong lòng trước sau có ta. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là làm hắn sớm ngày nhớ tới hết thể hảo. Nếu không, này mỗi ngày đều tới bức hôn, dục sinh, làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên một tia tràn ngập nhu ý cười khổ. Tuy rằng nàng ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập sủng nịch cùng ngọt ngào. Cũng không biết kia hai tên gia hỏa, là như thế nào nói với hắn. Nghĩ đến trong động đối nổi hai người, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Bọn họ vương thượng áp suất thấp, tổng không thể làm nàng một người thừa nhận đi. Đứng ở trên sa mạc, Mộ Khinh Ca không có sốt ruột phản hồi. Nếu đã ra tới, không bằng hảo hảo thưởng thức một chút trùng nguyên cảnh sắc. Tới thời điểm, vội vàng tư mạch tin tức, nàng đối trùng nguyên cảnh tượng cũng chỉ là một quyến, vẫn chưa có tâm tình thưởng thức. Nàng đứng ở chỗ này, phía sau cách đó không xa, đó là theo tới bảo hộ nàng kia hai mươi mấy người ma vệ. Bốn phía thực an tĩnh, trùng nguyên phong mang theo một cổ nhàn nhạt tầm ướp, còn có mùi tanh. Trên thực tế, cũng không tốt nghe. Trùng nguyên phong cảnh sao? Nói thật, cũng không phải cái gì tuyệt đẹp nơi. Ngược lại có một loại âm u, vẩn đục cảm giác. Những cái đó nhàn nhạt màu vàng sương mù, tuy rằng thực loãng, nhưng là lại làm người cảm giác thực không thoải mái. Nàng thật sự có chút bội phục trùng tộc người, cư nhiên có thể ở như vậy hoàn cảnh chung mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sinh tồn. Ở Mộ Khinh Ca cảm khái hết sức, đột nhiên, mặt đất truyền đến sàn sạt nhỏ vụn thanh âm. Thanh âm kia thực rất nhỏ, mới vừa phát ra, liền tiêu tán ở trong gió. Nhiên, Mộ Khinh Ca ngũ cảm là chịu quá gen cải tạo tề cường hóa cải tạo quá, thập phần mẫn cảm. Những cái đó sàn sạt thanh vừa xuất hiện, đã bị nàng nghe được, hấp dẫn nàng chú ý. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, túi đầu nhìn về phía dưới chân sa mạc. Này đó sa mạc, cùng ngoại giới sa mạc giống nhau, cũng không có cái gì dị thường. Chính là, những cái đó sàn sạt thanh lại đều là từ ngầm truyền đến. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Ở nàng trước mắt, nguyên bản còn tính san bằng sa mạc mặt đất, đột nhiên dâng lên từng luồng hạt cát. Vô số đủ mọi màu sắc sâu, từ ngầm bò ra, giống như thủy triều giống nhau chiều nàng nhanh chóng mà đến. Nay rậm rạp trùng triều, người xem ra đầu tê dại, Mộ Khinh Ca sắc mặt căng chặt, phất tay liền thả ra một đạo linh lực, trực tiếp rơi trên mặt đất sâu trên người. Chính là, linh lực rơi xuống, lại căn bản không có ngăn cản sâu tốc độ. Nàng linh lực, giống như đối chúng nó hoàn toàn không có tác dụng giống nhau. Mộ Khinh Ca sắc mặt đại biến, nhanh chóng về phía sau thối lui. Ta tu vi, tại đây thần ma đại lục bên trong, liền một con sâu đều giết không chết sao. Mộ Khinh Ca vừa động, lập tức kinh động đi theo nơi xa hai mươi mấy người ma vệ. Bọn họ phát hiện khác thường, nháy mắt liền vọt tới Mộ Khinh Ca trước người, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Nhìn đến những cái đó rậm rạp sâu không ngừng lan tràn, này đó ma vệ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bảo hộ Vương Phi rời đi. Ma vệ chung một người, hẳn là đội trưởng linh tinh chức vụ, hắn đối những người khác phân phó một tiếng lúc sau, liền hướng trùng triều phát động công kích. Ma tộc linh lực, là màu đen. Hắn một phát động công kích, hướng đến nhanh nhất sâu, lập tức đã chết một mảnh. Nay hiệu quả, cùng phía trước Mộ Khinh Ca nếm thử, quả thực liền có thiên địa chi biệt. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới, này đó sâu đều không phải là giống nhau sâu, chúng nó vây quanh bộ dáng, liền giống như quân đội giống nhau, huấn luyện có tố, thực mau liền đưa bọn họ đường lui phong kín, đưa bọn họ vây ở cách vách bên trong. Không ngừng có sâu chết đi, cũng không ngừng có sâu gia nhập. Tóm lại, này rậm rạp trùng triều, không những không có giảm bớt bộ dáng, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí, mặt sau toát ra tới những cái đó sâu, đều lăn thành cầu, hướng tới Mộ Khinh Ca bọn họ nghiền áp mà đến. Là trung tộc người bày ra trung trận. Có một người ma vệ cả kinh nói. Trung trận. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, nàng đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ. Giờ phút này, nàng bị mặt khác ma vệ bảo hộ ở bên trong, không cần nàng ra tay, cũng không sâu có thể tới gần nàng. Chỉ là, như vậy rằng co, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Này hai mươi mấy người ma vệ, hoàn toàn không phải trùng trận đối thủ. Để ý, này đó sâu có độc, nếu là bị dính lên, chắc chắn lập tức tử vong. Ma vệ chung, có người nhắc nhở. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn. Mau, hướng vương thượng còn có những người khác cầu cứu. Kia ma vệ đội trưởng, lần thứ hai bước lui một phương sâu, lớn tiếng đôi những người khác hô. Ong ong ong. Lúc này, Mộ Khinh Ca bên thai lại truyền đến rất nhỏ thanh âm. Nàng ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến từ nơi xa bay tới một đoàn mây đen, kia mây đen cực thấp, cơ hồ là dán mặt đất mà đi. Cẩn thận! Bầu trời cũng có sâu. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Này đó từ không trung bay tới sâu, làm này hai mươi mấy danh ma vệ tức khắc gáp lực tăng nhiều. Trong sơn động, cô nhai cùng cô dạ đem Mộ Khinh Ca sự, cấp Tư Mạch nói cái đại khái. Còn chưa nói xong, liền có ma vệ vội vã chạy vào, sắc mặt khó coi đối Tư Mạch nói, Vương Thượng, Vương Phi bị trùng trận vây khốn. Cái gì? Cô nhai cùng cô dạ chấn động. Nhiên, còn không đợi bọn họ phản ứng, bọn họ liền cảm thấy bên người hơi thở lạnh lùng. Tư Mạch thân ảnh, bá biến mất ở bọn họ trước mắt. Mặc dù Vương Thượng quên mất cùng tiểu tức gia quá vãng, nhưng là tiểu tức gia một gặp được nguy hiểm, Vương Thượng vẫn là như thế cấp bách. Cô nhai thì thào nói. Cô dạ lại thúc giục, Vương Thượng trên người trọng thương chưa lành, chúng ta chạy nhanh qua đi. Cô nhai sắc mặt trắng nhợt, cùng cô dạ lập tức mang theo còn lại ma vệ chạy đến chi viện. Mộ Khinh Ca bị ma vệ nghiêm mật bảo hộ ở bên trong, hai mươi mấy danh ma vệ vây quanh nàng, lại bị bốn phía sâu bức bách đến không ngừng hướng vào phía trong buộc chặt vòng. Cách vách, đã bỏ man sâu, mặt sau sâu giống như sóng biển giống nhau, không ngừng về phía trước vọt tới. Trên bầu trời, những cái đó mây đen cũng là từ rậm rạp sâu cấu thành, giờ phút này, vây quanh bọn họ, như hổ rình mồi. Trên trời dưới đất, sở hữu đường lui đều bị phong kín. Chính yếu chính là, này đó sâu giống như sát không song giống nhau, hơn nữa độc tính cực cường, hơi có vô ý liền sẽ lây dính thượng nọc độc. Cũng mệt là Tư Mạch ma vệ, nếu là người bình thường gặp được, chỉ sợ căn bản khiêng không được lâu như vậy. Vương Phi, chúng ta một hồi giúp ngươi mở ra một cái lộ, ngươi liền toàn lực lao ra đi. Kia ma vệ đội trưởng nói khẽ với Mộ Khinh Ca nói. Làm những người này mệnh tới đổi nàng mệnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, nàng làm không được. Liên ở nàng chuẩn bị đem này đó ma vệ mang nhập chính mình không gian, trước tránh một chút nổi bật khi, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, dẫn tới nàng ngẩng đầu lên. Mạnh mẽ lực lượng, thổi rối loạn mái tóc của nàng, cũng làm nàng thấy rõ kia mặt mạnh mẽ nhảy vào trùng trong trận huyền sắc. 790 chương 790 nghe nói trùng nguyên tới mỹ nhân, một càng. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, nháy mắt bị huyền sắc chiếm mãn. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền rơi vào cái kia quen thuộc mà lại ấm áp ôm ấp. Nàng eo, bị Tư Mạch cánh tay dài bao quát, ôm vào trong lòng, xoay một vòng tròn, liền phát hiện nàng phía trước sở trạm vị trí, đã bị Tư Mạch thay thế được, mà nàng chính mình, còn lại là bị người nam nhân này chặt chẽ bảo hộ. Huyền sắc áo gấm, che đậy nàng đỏ tươi váy quái, chỉ đem nàng nửa trương khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Mộ Khinh Ca mới vừa ngẩng đầu, liền nghe được từ đỉnh đầu thượng rơi xuống hai chữ. Đừng sợ, đừng sợ. Mộ Khinh Ca vẫn chưa sợ quá, nhưng là giờ phút này nghe được Tư Mạch dùng như thế trầm tĩnh thanh âm, đối nàng nói ra này hai chữ, lại làm nàng muốn hoàn toàn dựa vào người nam nhân này, cái gì đều không đi tưởng, hết thể giao cho hắn. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đôi lông mày giơ lên một tầng nhàn nhạt sung sướng, an tâm dựa vào cái kia lệnh nàng cảm thấy thoải mái ngực. Cảm nhận được trong lòng ngực nữ tử nhu thuận, Tư Mạch lạnh lùng như đao tước tuấn mỹ khuôn mặt, thoáng có biến hóa. Hắn khỏe miệng mấy không thể tra dơ lên một mạt nhạt nhẽo cười ngân, đem trong lòng ngực người, lại ôm sát vài phần. Vâng! Tư Mạch khí thế toàn bộ khai hỏa, cường hãn vô cùng lực lượng, từ hắn quanh thân tràn ra, nhấc lên tầng tầng năng lượng, trực tiếp công hướng che trời lấp đất sâu. Tới gần trung chiều, bị cổ lực lượng này nhấc lên. Những cái đó không đếm được trùng thi, không ngừng ở không trung bạo liệt, màu xanh lục, màu tím, màu đỏ, thậm chí màu đen nọc độc, sái lạc ra tới, cảnh tượng thập phần khủng bố. Chỉ nhất chiêu, trên mặt đất trùng thi tràn lan thật dày một tầng, những cái đó từ phía sau đuổi kịp sâu, cũng bị sợ tới mức không dám đi tới, chỉ là đem bọn họ vây khốn trong đó. Trung ngoài trận, cô nhai cùng cô giả mang theo dư lại ma vệ, đang ở xua đuổi sâu. Chính là, những cái đó sâu lại há là dễ đối phó nhân vật. Người không sao chứ? Mộ Khinh Ca nâng cằm lên, nhìn đến Tư Mạch có chút tái nhợt sắc mặt, còn có hắn nhấp chặt đôi môi, đáy mắt hiện ra lo lắng. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại biết, hắn giờ phút này cũng không tốt. Trong thân thể hắn vốn là hỗn loạn một mảnh, không thể vọng động linh lực. Vừa rồi kia nhất chiêu, nếu là đặt ở ngày thường, tự nhiên không có gì. Nhưng là, hiện tại, tùy thời đều sẽ biến thành áp suy sụp Tư Mạch cọng rơm cuối cùng. Mệt hắn còn có thể ẩn nhẫn như thế. Mộ Khinh Ca ngực ẩn ẩn phát đau. Nàng không có đi oán trách nam nhân quật cường, chỉ là yên lặng móc ra một cái đan dược, trực tiếp nhét vào hắn phấn anh sắc môi phùng trung. Trên môi truyền đến dược hương, còn có tinh tế, làm Tư Mạch mở ra môi, ngậm lấy đan dược, còn có Mộ Khinh Ca ngón tay. Đầu ngón tay truyền đến hơi ướt cùng nhiệt khí, còn có nam nhân kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, làm Mộ Khinh Ca hai má nháy mắt nhiễm thẹn thùng, giận dữ thu hồi chính mình tay, thấp giọng oán trách, không đứng đắn. Nàng nữ nhi ra thẹn thùng, làm Tư Mạch phách sắc đôi mắt lại tối sầm vài phần. Thâm thúy đáy mắt, phảng phất có cái gì cảm xúc đang không ngừng kích động. Cũng may, Mộ Khinh Ca chỉ là một cái chớp mắt, liền khôi phục bình thường. Nàng biểu tình ngưng trọng nhìn về phía những cái đó tụ mà không tiêu tan trùng chiều, mở miệng nói, này đó sâu không biết còn có bao nhiêu, cô nhai bọn họ nhất thời cũng vào không được, chúng ta nên như thế nào phá vây. Tư Mạch thu liễm trong mắt cảm xúc, nhàn nhạt nói, là có người ở sau lưng thao túng, bước ra người nọ là được. Có người thao túng. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Nàng tự nhiên là biết điểm này, chỉ là, bọn họ vẫn chưa trêu chọc cái gì, vì cái gì sẽ có chủng tộc người muốn đối phó bọn họ. Này đó trung trận, cực kỳ khó chơi, liền tính nếu không ma vệ mệnh, chính là như vậy kéo xuống đi, cũng không phải biện pháp. Chính yếu chính là, nàng không thể lại làm Tư Mạch ra tay, nếu không sẽ tăng thêm hắn thương tình. Như thế nào đem sau lưng người bước ra tới? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Tư Mạch ánh mắt bình tĩnh dừng ở những cái đó tụ mà không tiêu tan, vây mà không công sâu trên người, hồn không thèm để ý nói, chủng tộc người, có thể dựa vào cũng chính là điểm này khống chế sâu bản lĩnh. Giống nhau bày ra trung trận, bọn họ đều sẽ đem chính mình che giấu đến cực hảo. Muốn bước ra bọn họ, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch ánh mắt hiện lên một đạo màu đỏ tươi, khỏe miệng giơ lên thị huyết tươi cười. Giết đến hắn đau lòng, tự động ra tới. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, lại không đợi nàng phản ứng, Tư Mạch liền lại lần nữa phát chiêu. Lúc này đây, hắn vận dụng linh lực lớn hơn nữa, vô số giết chóc chi khí, từ trong thân thể hắn tuôn ra, hóa thành vô hình lưới dao, nhảy vào trùng trận, nhanh chóng mà điên cuồng thu hoạch này đó sâu sinh mệnh. Tư Mạch vừa ra tay, vây quanh ở bọn họ bên người bảo hộ ma vệ tức khắc gáp lực giảm đi. Trên cơ bản, đã không có bọn họ cơ hội ra tay. Bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm trung trận, phát hiện lọt lưới chi trùng, liền xông lên đi bổ thượng một đao. Này đó sâu, mỗi người đều tương đương với là linh hư cảnh nhị giai tu vi, Mộ Khinh Ca giết không chết chúng nó, lại không đại biểu ma vệ giết không chết. Trùng trong trận, vang lên sâu thê thảm tiếng kêu. Thanh âm kia nghe đi lên, thập phần khủng bố, lệnh người ra đầu tê dại. Ngươi không thể lại dùng linh lực. Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch càng thêm tái nhợt sắc mặt, không khỏi lo lắng nói. Tư Mạch lại bình tĩnh nhìn về phía nàng, phách sắc đáy mắt một mảnh thanh triệt. Ngươi có dược? Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng là có đan dược không sai, chính là thần cấp đan dược chỉ có thể giảm bớt Tư Mạch đau đớn, cũng không thể giải quyết vấn đề.